Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của Quắc Tử, Giải Quán Giúp Ma. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Quắc Tử rồi, cảm thấy yêu thích, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Bảy giờ 20 phút tối, hắn lùa vội chén cơm rồi khoác lên người tấm áo len dày cộp, chuẩn bị rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm sau một thời gian dài tìm kiếm việc làm cho hợp với cái bằng trung cấp nghề. Và cũng có thể nói, thằng thanh niên ấy nằm ở nhà ăn bám chờ đợi một công ty nào đó để mắt tới bộ hồ sơ của hắn. Và rồi tất nhiên thời buổi kinh tế thị trường phát triển như vũ bão, có khối kẻ ôm trong mình vài ba tấm bằng đại học sau khi ra trường vẫn chẳng có việc, huống chi một kẻ theo nghiệp học gọi là cho có như hắn. Ông Tâm thấy con trai mình ngày nào cũng ăn mặc lịch sự đi tìm kiếm một công việc, cho đến tối lại về với kết quả khỏi cần nói cũng biết là tạch, thì cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng hôm qua, nhân lúc cả nhà ăn cơm tối, ông bèn gọi lại nói: "Này Cường, tao thấy mày nằm ở nhà cả 3-4 tháng nay rồi mà chưa có kiếm được việc gì làm. Cứ kiểu này thì không có ổn cho lắm đó. Thôi thì bố tính như thế này." Cường nghe thấy ông bố mình nói như thế thì đặt bát cơm xuống mâm, hướng ánh mắt về phía đối diện. "Bố cứ nói đi, chứ mấy tháng này đi bao nhiêu nơi con cũng cảm thấy nản lắm rồi." "Tình hình là ở viện đang thiếu một chân bảo vệ. Nếu thích thì để mai tao qua đánh tiếng với bác Bình. Được có thì mày vào làm chung với bố." Ông Tâm đáp. Cường nghe đến đây bất giác thốt lên: "Làm chung với bố á?" "Ừ đúng rồi. Hôm trước lão Trung bảo vệ xin thôi việc nên mới có suất trống đấy." "Nhưng làm bảo vệ nhà xác?" Cường nói giọng ấp úng, đôi vai còn có cảm giác hơi rung lên. Ông Tâm thấy thái độ con trai như vậy, biết nó định nói gì nên khuôn mặt lập tức tỏ vẻ không hài lòng. "Mày hơn 20 tuổi đầu rồi, còn sợ ma hay sao? Trên đời này làm gì có ma? Có chăng chỉ là mấy con ma tóe của cái lũ nghèo, xong rồi sớm hay muộn á cũng chui hết vào cái bạc sắt ở đó. Nhưng ở gần mấy cái xác còn thấy nó cứ ghê ghê sao á?" Cường cắt ngang lời bố. Ông Tâm lắc đầu, chẹp miệng nói: "Ôi trời, mấy cái đó có cái gì đâu. Mới vô mà ai chả sợ. Này, nhớ hồi bố mày mới vào làm còn sợ đến nỗi ngày về ngủ không dám nhắm mắt đây này. Xong tầm 1-2 tháng là quen hết. Có khi hôm nào không thấy người ta đưa xác tới lại cảm thấy thiếu thiếu." Ông nói đến đây với lấy cái mùi múc một bát canh húp cái rụp. Xong rồi ông nói tiếp: "Mà nói cho đúng thì cái xã hội này nên sợ người sống với sợ hết tiền, chứ sợ mấy cái thầy kia làm gì. Thôi tao quyết rồi, mai mày qua viện làm tạm ở đó mấy tháng, xong khi nào xin được việc thì chuyển công tác, chứ cứ ngồi ở nhà đợi người ta gọi là hóc mỏ lên à." Nói đến đây, ông Tâm bất ngờ bị sặc nước bọt, ho khụ khụ lên. Cường thấy bố mình nói cũng hợp lý, bèn gật đầu đồng ý. Mà không đồng tình cũng chả được, bởi bật lại lỡ ngớ ăn cái điếu cày vào đầu, vì tính ông Tâm vốn dĩ cục súc. Vậy là hôm nay Cường sắp trở thành một kẻ cảnh sát chết như cha của hắn đã làm bao nhiêu năm nay. Bà Loan, vợ ông Tâm, thấy con trai mình chuẩn bị rời khỏi nhà thì lấy trong cái tủ bếp ra mấy gói cà phê hòa tan, dúi vào tay. Bà nói: cầm theo, để đêm buồn ngủ còn có cái mà dùng, chứ ở viện chạy đi mua nó mất công. Dạ vâng. Cường nói, đoạn nhét mấy gói cà phê bên trong túi áo, rồi sau đó dắt chiếc xe quay tàu chạy ra khỏi căn hẻm nhỏ. Trên con đường phố lắm kẻ qua lại, hắn đi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay có một cảm giác rất lạ. Chắc là do lần đầu tiên nhận một công việc vừa rợn vừa hơi tâm linh như thế này. Đúng ra hôm nay ông Tâm sẽ đi cùng con trai, cho hắn khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên hồi chiều bên bệnh viện có việc gấp, đành phải đi trước. Sau một hồi đi băng qua nhiều tuyến phố, cuối cùng hắn cũng đến trước cổng bệnh viện thành phố. Vừa dắt con quay chiến qua cánh cổng cũ, gã bảo vệ gác cổng ngồi trong phòng ngó mặt ra nói: thằng Cường, hôm nay vào làm chung với lão Tâm đấy hả? Vâng, sao chú biết vậy? Cường đáp. Gã bảo vệ cười xòa, trên khuôn mặt lộ rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Tao với bố mày cháu quen biết bao năm nay, cái sự ấy làm sao mà có thể không biết. Đến đây, tay bảo vệ phất phất tay ra hiệu cho hắn mau đi vào bên trong, kèm theo câu nói nửa đùa nửa thật. Này, ở phòng lạnh lắm sự lạ, mày cẩn thận đấy. Cường nghe thấy mấy lời đó, vốn dĩ đã sợ rồi, giờ lại càng thêm phần lo lắng. Hắn nghĩ, chả may đêm nay vô tình gặp phải con vong nào đó bay là lạ đến kiếm mình thì có mà chết toi. Đang định quay xe về nhà mà nghe ông Bô chửi cũng được, thì đã thấy ông Tâm từ xa đi tới. Đến rồi đây à? Vào qua chỗ chú Trinh trưởng phòng bảo vệ chấm công, rồi qua nhà xác. Đến nước này, hắn phải nhắm mắt đưa chân theo đúng câu nói: nghề chọn người, chứ người nào chọn nghề. Gã cúi đầu lễ phép chào gã bảo vệ cổng. Ông Tâm nhìn theo bóng con trai mình đi sâu vào bên trong khoảng sân bệnh viện. Đoạn tiến tới gần chỗ người đồng nghiệp, ông nói: cây phích của tôi hôm qua bể mất, nay chưa có kịp mua mới. Chú Tâm còn nước nóng không? Cho tôi vay một ít về pha ấm trà uống cho đỡ buồn ngủ. Còn chứ, em cũng mới cắm cái ấm siêu tóc, bắt chờ em xíu. Nói rồi, gã xách cái phích nước nhỏ trao cho ông Tâm. Em còn dư cái này, bác cứ cầm qua đó xài tạm, đỡ phải mua cái mới, mua làm gì cho tốn tiền. Vậy tôi cảm ơn chú nha. Nói rồi, ông Tâm đón lấy phích nước nóng, tiện thể đưa cho gã bảo vệ cổng một ít trà Thái Nguyên gọi là lấy thảo, rồi quay trở về dãy nhà nhỏ nằm ở cuối khuôn viên bệnh viện. Sau hơn 30 phút ngồi uống đến ấm trà thứ hai, bấy giờ mới thấy bóng dáng Cường từ đằng xa thấp thoáng đi tới. Khi người con trai của mình bước tới gần, ông Tâm liền đặt tách trà đang cầm trên tay xuống cái ghế đá, đoạn tiến đến gần hỏi: nãy giờ làm gì mà lâu vậy? À, khi nãy con qua chấm công, chú Trinh giữ con lại để nói cho biết mấy điều cấm kỵ ở dãy nhà xác này. Cường nói. Ông Tâm khẽ gật đầu. Ha, hôm qua tới giờ lu bu quá, tao cũng quên mất. Cờ mà kiên với kỵ, chứ lâu lâu vẫn phải phạm một vài điều. Nhưng mấy cái đó là lặt vặt, quan trọng là đừng có phạm phải đạo đức nghề nghiệp là được. Ông Tâm nói, đoạn chỉ tay về phía cái bàn thờ nhỏ treo ở trên bức tường nằm ngay góc căn phòng. Mới tới thì ra đó thắp nén nhang, gọi là ra mắt để cho người âm biết mặt, đặng họ không có trêu mình. Trêu hả? Ở đây nhiều vong linh lắm hay sao bố? Cường hỏi. Ông Tâm nhìn sắc mặt bắt đầu trở nên bối rối của thằng con trai mình, thì nhấp một ngụm trà. Ông nói: cái thằng này, ở nhà xác chẳng lẽ không có ma mà phải tròn mắt lên thế? Có thì có đấy, nhưng chả mấy khi họ hiện lên chọc phá như trong mấy bộ phim mày coi đâu. Gớm, con trai gì mà mấy chục tuổi đầu rồi còn sợ ma. Nói rồi, ông lấy cái hộp quẹt trong túi ra, đưa về phía trước, ra hiệu cho con trai thực hiện cái việc ngày nào mình cũng làm trước khi bắt đầu một ca trực mới. Lúc này, Cường hít một hơi dài lấy dũng khí, đoạn từ từ tiến vào bên trong căn phòng. Không khí xung quanh dường như càng lúc càng lạnh hơn theo mỗi bước chân của hắn. Mà cũng có khi đó chỉ là cảm giác có một kẻ lần đầu tiên trong cuộc đời đến nhà xác và ở gần mấy cái tủ giữ xác đến vậy. Ánh đèn màu đỏ treo trên tường lại càng làm cho trí tưởng tượng của con người ta hướng theo một thứ gì đó âm u đen tối. Hắn không thể chắc rằng bên trong những căn tủ chứa xác kia liệu có ai đang nằm chưa, và cũng có thể ghê gớm hơn nữa là có một bàn tay nào đó từ từ thò ra chộp lấy vạt áo của hắn mà kéo lại. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho Cường cảm thấy lạnh sống lưng. Miệng hắn bất giác lẩm bẩm: "Con là người mới đến đây làm việc, mong quý vị thương tình đừng có chọc phá con." Vấn đề về thứ vô hình coi như là tạm ổn. Tuy nhiên, công việc của hai cha con không chỉ là ngồi trước cửa nhà xác chém gió, canh và giữ hương hỏa cho những người chẳng may vắng số, mà còn phải đi làm thủ tục bàn giao thi thể từ trên phòng cấp cứu xuống. Có đôi khi là ai đó vừa mới bị tai nạn ngoài xa lộ với cái thân hình chẳng còn nguyên vẹn được chuyển tới khu nhà xác. Tất cả những thi thể đó từ trước đến giờ đều được ông Tâm cẩn thận ghi vào trong một cuốn sổ lớn nôm có vẻ cũ kỹ mà ông hay gọi là sổ báo tử. Nói là như vậy, chứ đêm nay khi mà cả ông Tâm và thằng con trai mới chập chững bước vô nghề của mình, ngồi tới hơn 3 giờ sáng, uống cạn đến ấm trà thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ, mà chả thấy có ai gọi. Ông Tâm đang định bỏ nhúm thuốc lào vào cái điếu cày tự chế bằng vỏ chai xì tin châm lửa hút, thì có một cô y tá từ đằng xa đi tới. Cô ta mặc một bộ đồ màu xanh, khuôn mặt nôm có vẻ khả ái theo như phán đoán của Cường, bởi hắn có thấy gì đâu ngoài hai con mắt đen lấy lộ ra và lớp khẩu trang y tế. "Chú Tâm, ở trên phòng bệnh 209 có một bà cụ vừa mới qua đời, chú lên đưa xuống nhà xác giúp cháu nha." Cô gái khẽ cất giọng nhỏ nhẹ nói. Ông Tâm khẽ gật đầu: "Chú biết rồi, con cứ lên trước đi, một lát nữa chú lên sau." "Dạ vâng." Cô y tá nói, đoạn quay lưng bước đi. Bấy giờ ông Tâm mới hướng ánh mắt về phía thằng con trai mình, thấy nó đang chăm chú nhìn theo bóng cô gái trẻ đang khuất dần nơi hành lang của dãy nhà cũ kỹ. "Này, nhìn cái gì mà kỳ thế? Con Linh nó có một chồng hai con rồi, không có tới lượt mày đâu con. Thôi, đi vào kia chuẩn bị ngăn lạnh, lát để xác người ta vào đó." Thấy Cường còn đang có vẻ lưỡng lự, hay nói chính xác hơn là sợ phải đụng tay đụng chân vào cái nơi chuyên để xác chết, ông Tâm liền hối: "Làm đi, giờ không quen, mấy bữa nữa sẽ quen thôi. Ngày đầu đi làm mà từ tối đến giờ mới chỉ có mỗi một cái xác là đỡ rồi đấy. Chứ bố mày ngày xưa vừa vào đây đã phải nhận gần chục thi thể, toàn là tai nạn giao thông, không nát đầu thì cũng lòi hết nội tạng. Ấy là còn chưa tính đến việc tắm rửa thay quần áo cho họ nữa." "Bố con mình phải làm cả mấy cái chuyện đó nữa hay sao?" Cường rung giọng hỏi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ mong sao sáng mai có một công ty nào đó kêu mình đi phỏng vấn rồi làm việc gì cũng được, còn hơn phải chứng kiến những thứ gớm kiết mà ông bố mình vừa nói, lại còn phải đụng tay vào nữa, nghe thôi đã đủ khiếp hồn rồi. "Thực ra là không, bởi công việc đó có người khác làm rồi. Tuy nhiên có khi công việc quá tải, người ta làm không có kịp thì tao vào giúp, xem như là kiếm chút đồng ra đồng vào. Mới bắt đầu thì cũng sợ, nhưng vài lần cảm thấy cũng quen. Chỉ là không nói cho mẹ mày biết, kéo bà ấy lo." Ông Tâm đáp xong, kéo thằng con trai mình tới chỗ cái tủ lạnh, chỉ cho nó mấy thủ tục trong ngành, rồi nói: "Này, ở đây chuẩn bị cho quen việc đi nha, để tao lên trên đó làm thủ tục nhập xác bà cụ về đây. Nói rồi, ông khẽ thở dài một hơi, ánh mắt hơi trùng xuống. Hơi khổ, chắc là bà cụ không có con cháu nên mới phải ra đi ở nơi này, chứ không giờ này đã nằm ở nhà rồi. Xong quay lưng cất bước rời khỏi nhà xác, mặc kệ thằng con trai mình ở đó có sợ hay không. Ông nghĩ sợ riết rồi cũng quen, còn hơn lêu lỏng mãi, có ngày theo cái đám nghiện có mà hỏng, không chừng lại chết sùi bọt mép như cái thằng con trai nhà ông Vinh đầu xóm thì toan. Một lúc sau, ông cùng với hai cô y tá đẩy một cái băng ca đi dọc theo dãy hành lang vắng vẻ, tiến tới chỗ nhà xác. Đứng từ xa, Cường nhìn thấy ánh đèn màu vàng mờ nhạt phủ xuống tấm khăn trắng trùm kín thi thể của bà cụ, làm cho khung cảnh bỗng dưng trở nên ma mị hơn. Tránh ra, vào mở cửa tủ để tao đưa xác bà cụ vào bên trong, mau lên. Ông Tâm nói giọng điệu có vẻ hơi gấp gáp. Cường sau vài giây luống cuống rồi ráng lấy lại tinh thần, chạy vào bên trong, kéo cái ngăn tủ làm bằng inox nặng trịch ra. Ông Tâm cũng mau chóng chuyển bà cụ vào bên trong rồi đóng lại, nhìn chuyên nghiệp, không một động tác thừa. Một cô y tá có mái tóc hơi vàng nói với người còn lại: nghe đâu bà cụ bị tai biến ở nhà tắm mà không ai biết. Cường nghe thế thì hỏi: khổ thế, con cháu cụ đâu mà để ra nông nổi vậy? Nữ y tá kia thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía Cường, như thể muốn thăm dò người đang đứng trước mặt mình là ai. Đứng trước thái độ đó, hắn bất giác nở ra một nụ cười gượng gạo. Dạ em tên Cường, nhân viên trực nhà xác mới. Thế hả? Cô y tá đáp. Lúc này thấy ánh mắt của cô ta có một nét gì đó thoáng buồn. Con cháu bà cụ toàn đi làm ăn xa, có ai ở chung với cụ đâu. Bởi thế đến khi mấy người hàng xóm phát hiện ra đưa vào viện thì thập tử nhất sinh rồi. Cô nói, ông Tâm lúc này đang đứng ở một góc châm điếu thuốc lào, nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Người lớn tuổi sợ nhất là khi ra đi không có con cháu ở gần bên. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh, mình cũng chẳng hiểu rõ gia sự, không có quyền trách con cháu bà cụ được. Vâng, thôi bọn cháu lên làm tiếp ca trực. Một lát nữa người nhà bà cụ đến, chú giúp họ làm thủ tục để đưa bà cụ về nhé. Cô y tá nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nói, rồi cả hai đẩy cái bàn ca trống rời khỏi đó, để lại một tiếng thở dài nghe đến não lòng của ông Tâm. Bao nhiêu năm hành nghề, cái ông ngại nhất vẫn là tiếp nhận những cái xác của người cao tuổi. Ở cái bệnh viện này, đa số họ đều là những người vô gia cư, chả có con cháu kế bên. Cuối cùng đành phải gửi xác nơi đây một khoảng thời gian dài trước khi được đưa đi hỏa táng rồi gửi về một ngôi chùa thiện nguyện nào đó. Đến hơn 5 giờ sáng, hai bố con ông Tâm thấy có ba người đàn ông và một người phụ nữ độ tầm hơn 50 tuổi, mặt mũi họ đều toát lên một vẻ khắc khổ, tìm đến nhà xác. Những tiếng khóc thúc thích cứ thế đều đặn vang lên, cùng với một vài lời trách móc đổ lỗi cho nhau. Một cảnh tượng thực sự rất hỗn độn. Cũng may sau một hồi lời qua tiếng lại thì đúng lúc phía bệnh viện làm xong thủ tục nhận xác, chứ không thì chửi bới hay đánh nhau ngay tại nhà xác nữa cũng không chừng. 7 giờ sáng kết thúc một ngày làm việc đầu tiên. Trên đường về, Cường tiện thể ghé qua một quán ăn ở gần đó, kêu một tô phở tái. Trong lúc chờ đợi, hắn bắt gặp một ông cụ độ gần 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, ngồi đối diện, hướng ánh mắt mờ đục nhìn về phía mình một cách khó hiểu. Ta thấy cậu rất có duyên với cõi âm, rất có thể sắp tới đây, công việc của cậu sẽ gắn với nó. Ông cụ nói, đoạn tiếp tục thưởng thức bát phở của mình. Còn hắn, sau khi nghe thấy những lời đó, cảm thấy có chút không hài lòng, trong đầu khẽ lẩm bẩm. Trời ơi, làm cái nghề đi ra thấy xác, đi vào thấy tử thi ghê chết mẹ, ai mà gắn bó cho được. Rồi hắn thắc mắc, không hiểu tại sao cả hai mới gặp nhau lần đầu mà ông ấy lại phán như vậy. Cụ ơi! Hắn bất giác gọi. Ông cụ dừng đũa, nheo mắt hỏi: Có chuyện gì thế hả chàng trai? Sao cụ biết công việc của cháu có liên quan đến tâm linh? Ông cụ thấy thái độ thắc mắc của người thanh niên ngồi trước mặt mình, liền đáp: Ta thấy xung quanh người cậu có nhiều âm khí quấn thân và một số thứ khác, chứng tỏ cậu rất có duyên với cõi âm. Chả vì thế mà bấy lâu nay cậu tìm mỏi mắt cũng chả có công ty nào nhận, có phải không? Cường nghe thấy vô cùng kinh ngạc, hắn tròn mắt thốt lên: Vâng, cậu nói đúng quá. Cõi vô mình luôn muốn sắp đặt con người ta vào trong những tình huống mà khổ chủ không hề mong muốn. Tuy nhiên việc chấp nhận nó hay không cũng là tùy cậu. Cháu cực chẳng đã mới phải đi làm cái nghề bảo vệ nhà xác. Chứ thu thật với cụ, nếu ông bố cháu không ca cẩm suốt tháng, chắc cháu cũng không theo cái nghề này đâu. Cường trả lời. Ông cụ khẽ mỉm cười đáp: Ta thấy ấy là duyên rồi, nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Nói tới đây, cụ già đưa tay lên bịt miệng, ho khan mấy tiếng, rồi mới tiếp tục: À mà này, ta thấy cậu làm cái việc tiếp xúc với người chết, chắc cũng nên học một vài câu thần chú nhằm tự bảo vệ bản thân trước những thứ không sạch sẽ. Nghe ông cụ nói vậy, Cường tự nhiên tỏ ra lo lắng. Họ có ý hại mình sao cụ? Không, cậu làm gì mà xoắn hết cả lên thế? Ngày cảnh sát chết ít hay nhiều á thì cũng bị mấy oan hồn vất vưởng nó trêu chọc thôi. Ông cụ nói xong liền hướng dẫn cho tay thanh niên nhát ma ấy một vài thủ ấn và câu chú đơn giản nhằm tự bảo vệ mình khỏi những linh hồn có ý đồ không tốt. Xong rồi ông cụ đó cứ thế đứng dậy rời khỏi quán, mặc kệ hắn ngồi ngẩn tò te nhìn theo mà chẳng biết làm gì. Phải đến mấy phút sau có người vỗ vai: Này, mày làm gì mà ngồi đực ra thế? Vẫn ngủ hết rồi. Cường giật mình quay qua thì nhận ra người ngồi bên cạnh mình chính là thằng bạn chí cốt hồi cấp 3. Ủa Kiên, lâu lắm không gặp, mày đến đây từ lúc nào thế? Tao tới từ lúc nãy, mà hỏi mày, toàn thấy mày ngồi đơ ra như phỏng, đến nỗi người ta mang phở ra vẫn chả thấy đói hoài. Bộ mày bị thất tình như hồi lớp 12 hả? Kiên đáp. Cường nghe xong ánh mắt khẽ nheo lại hỏi: Nãy giờ tao ngồi nói chuyện với ông cụ mà bộ mày không có thấy hả? Cụ nào? Mày có bị ngáo đá không đó? Tao ngồi đây suốt nãy giờ, ngoài mày ra thì có ông cụ nào đâu? Kiên nói. Cường khẽ xua tay đáp: Ôi, chắc là tao nhầm. À, mà tao làm gì có cái chuyện đá đấm với thức tỉnh gì đâu. Ừ, nếu mày dính đến mấy thứ tệ nạn đó, tao với mày không ngồi đây nói chuyện đâu. Kiên nói ánh mắt hơi quắc lại, khiến cho Cường cảm thấy có chút gì đó uy áp. Tao biết rồi, đúng là tay cảnh sát có khác. Mà mấy nay mày đi đâu tao không liên lạc được vậy? Tao đi nằm vùng ở tỉnh bạn mới về. Kiên đáp, đoạn lấy trong túi ra cái cạc đưa cho Cường. Số điện thoại cũ tao bỏ rồi, đây là số mới của tao, có gì cứ liên lạc qua đó. Cường cầm tấm cạc, thấy trên đó có ghi dòng chữ dịch vụ lái xe ôm Kiên Cố, chuyên đưa đón khách tại bến xe, sân bay. Liền ngạc nhiên quay qua hỏi: Ủa, mày mở dịch vụ lái xe chở khách hả? Cường hỏi. Kiên lắc đầu đáp: Không, nó chỉ là lớp vỏ ngoài thôi, mày biết thế là đủ rồi. Thôi ăn đi, kéo phở nó tè le hết rồi đây nè. Cường khẽ gật đầu ừ lên một tiếng, xong lù vội bắt phở rồi rời khỏi quán, coi như xong một ngày làm việc đầu tiên với cái nghề chả mấy thích thú. Rời khỏi quán phở, Trong lòng hắn lại dấy lên 3 phần lo lắng, 7 phần sợ hãi cái sự mình vừa trải qua. Chẳng lẽ ông cụ mình vừa mới gặp chính là một hồn ma? Chết tiệt, hồn ma mà hiện rõ mồn một với ban ngày ban mặt thì thật là... Cường thầm nghĩ. Xong hắn lại thấy ông cụ đó không làm gì tổn hại đến mình, không những thế còn dạy cho một vài thứ thuật pháp đơn giản. Tuy chưa thể kiểm chứng nó có thể xua đuổi tà ma hay không, nhưng cũng có cái cho hắn chống lại nỗi sợ. Mãi miên man với thứ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đến khi về tới sân nhà mình lúc nào mà hồn phách của hắn vẫn như ở trên mây. Ông Tâm lúc này vừa ra ngoài mua gói thuốc lào trở về, thấy con trai mình mãi mới về tới, liền hỏi: "Mày đi đâu mà lâu thế?" "Con đi qua quán phở, rồi gặp cái thứ này nó lạ lắm." Cường gạt chân chống xe xuống, kể lại chuyện mình gặp ông cụ bí ẩn ở quán phở. Nghe xong, ông Tâm kề cái điếu cày lên môi, rít một hơi dài, xong nhấp thêm một ngụm trà đặc, rồi cất giọng khề khà, bình thản nói: "À, tưởng cái gì chứ, ông cụ đó thì tao biết. Tính ra mày cũng có duyên đấy con trai." Cường ngồi ngẩn người ra, một hồi sau hắn mới có thể cất giọng run run: Ê, bố là sao?" "Thì hồi tao mới vào nghề giống như mày, cũng gặp ông cụ đó một lần. Nhưng mà mấy năm nay chẳng có gặp lại thêm một lần nào nữa." Ông Tâm đáp, đoạn đứng dậy nói: "Thôi vào nhà ngủ lấy sức, đêm mà còn làm việc. Ngày mai tao có chuyện phải chở mẹ mày về quê sớm. Có lẽ mày phải lên viện trực nhà xác một mình mấy ngày đấy." Cường nghe ông bố mình nói xong, mặt hắn bất giác dài ra như cái bơm xe đạp. Thực sự hắn cũng chả muốn làm việc một mình ở cái nơi quái quỷ đó. Còn chưa kể đến việc mới chỉ vào đó làm ngày đầu tiên, ít hay nhiều gì cũng còn có những việc ngoài khả năng của mình. "Nhưng mà con mới làm, sao có thể một mình giải quyết công việc cho đặng à?" Ông Tâm nghe con trai mình nói, liền xô tay bảo: "Ôi sao hồi nãy tao gọi cho chú Chính rồi. Mày không cần phải lo, nếu có gì không biết thì cứ nói chú ấy chỉ cho." "Dạ vâng, vậy có gì bố cho con gửi lời hỏi thăm các bác ở quê giúp con nha." Cường nói, đoạn hắn lê bước vào bên trong buồng, cắm mặt xuống cái gối. Tưởng rằng sau một đêm tiếp xúc với xác chết sẽ trải qua cơn mộng mị nào đó giống như trong mấy bộ phim từng coi. Tuy nhiên vừa đặt lưng xuống, hắn đã đánh một giấc ngon lành cho đến khi mở mắt ra thấy trời đã quá chiều. Ông Tâm xách cái vali nhỏ ngang qua phòng, thấy thằng con trai mình dậy, liền thò đầu vào nói: "Này, đồ ăn mẹ mày chuẩn bị ở bếp rồi đấy. Lát ăn xong qua bệnh viện sớm. Giờ tao với bà ấy ra bến xe để về quê cho kịp giờ." Nói rồi ông quay về phía vợ mình mà nói: "Không biết có chuyện gì gấp mà gọi mình về lúc này cơ chứ." Lúc này bà cũng đang xách một cái túi chứa đầy bánh kẹo, gọi là quà lấy Thảo. Nghe chồng hỏi liền đáp: "Tôi nghe đầu dưới đó người ta đang có giải tỏa, cho nên ông cụ bảo vệ chia đất đai gì đó, tôi cũng không rõ nữa." Ông Tâm khẽ gật đầu nói: "Ừ, thế nào cũng được. Đằng nào lâu lắm rồi tôi với bà chưa về thăm ông cụ. Còn chuyện đất cát chia chác gì thì tính sao?" Nói rồi cả hai ông bà xách đồ bước ra khỏi nhà. Cường thấy vậy liền gọi với theo: "Bố mẹ đợi con rửa mặt tí rồi con chở ra bến xe." Ông Tâm tay kéo cái ổ khóa to gắn trên cái cổng sắt, khẽ ngoái cổ về với thằng con trai. Ông đáp: "Thôi, tao với mẹ mày kêu taxi rồi, người ta đang đợi ở đầu xóm. Mày cứ ở nhà lấy sức, tối còn đi lên viện trực." Xong cả hai rời khỏi xóm nhỏ, lên taxi thẳng tiến về quê. Cường đứng nhìn theo bóng dáng cái xe khuất dần trong ánh chiều tà, rồi bất giác thở dài lên một tiếng: "Khi không lại bận với chả việc, về quê để mình đi làm ở nơi đó còn mình, cũng chết không cờ chứ." Tuy nhăn nhó lẩm bẩm là thế, nhưng vì công việc, hay nói chính xác hơn là không để ông bố mình phật ý, Sau bữa cơm tối, hắn lại vác con quay ghẻ của mình đến nhà xác, bắt đầu một ca trực mới. Ngày thứ hai làm quen với công việc, cảm xúc cũng bất bỡ ngỡ hơn. Và đâu đó trong ý nghĩ còn có chút thú vị khi nhớ lại những thứ sáng nay mới được ông lão kỳ lạ dạy cho. Thực sự thì đến bây giờ, hắn cũng không thể biết được mình đã gặp hồn ma hay chỉ là một cơn mộng mị bình thường sau một đêm dài không ngủ. Sau khi quét dấu vân tay vào cái máy chấm công ở phòng bảo vệ, thằng thanh niên ấy hít một hơi thật sâu, tự lấy can đảm, rồi cất những bước chân đều đều trên hành lang nhỏ, tiến đến chỗ nhà xác. Trong đầu Cường, hình ảnh của ông cụ kia cứ thế hiện lên, khiến cho hắn không để ý ở cách chỗ của mình mấy bước chân có người đang đứng. Cho đến khi hai người xém chút nữa va vào nhau, bấy giờ hắn mới đứng sững khi thấy trước mặt mình là một cô gái độ 18 tuổi có mái tóc nhuộm đỏ. Tôi xin lỗi. Cường tỏ ra luống cuống, mồm miệng cứ xoắn hết lại vào với nhau. Về cô gái đứng trước mặt, thấy thái độ của hắn thì khẽ nhíu mày, tỏ ra khó hiểu, lẩm bẩm. Ủa, anh có thể... Ý em là sao? Cường hỏi. Cô gái lắc đầu không nói gì, mí mắt khẽ trùng xuống, giống như vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất đáng buồn. Cường lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, liền tỏ thái độ quan tâm. Em có chuyện không vui sao? Có phải người nhà em... Chợt hắn tắt luôn câu nói, trong bụng tự trách thầm mình là một kẻ vô duyên, bởi giữa lúc tối trời như thế này mà tìm đến khu nhà xác. Chả cần nói cũng biết là có chuyện chia lìa với người thân rồi. Cô gái đứng trước mặt hắn đáp. Người nhà em không có sao hết, chỉ là... Cô gái im lặng vài giây rồi nói tiếp. Mà anh là... Tôi là Cường, bảo vệ mới của nhà xác bệnh viện này. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía căn phòng đang thắp sáng bằng một ngọn đèn mờ. Vừa hay lúc này, có giọng của lão bảo vệ làm ca sáng nói vọng tới. Này Cường, mày tới rồi sao không vào ca luôn đi, còn đứng đó làm gì? Vâng, chú chờ cháu một chút. Cường hướng về lão ta nói lớn, xong quay lại phía cô gái. Quên, em tên gì nhỉ? Có thể cho anh Facebook được không? Vừa nói, hắn vừa nở một nụ cười tỏ vẻ thân thiện, khiến cho cô có chút bối rối. Em tên Lụa, còn Facebook của em là... Cường nghe xong, rút cái điện thoại trong túi ra, bấm tìm luôn cái tên vừa nghe, rồi đưa về phía Lụa. Cô gái lúc này cũng không còn có vẻ bối rối như lúc nãy nữa. Cô chỉ tay vào nick thứ hai rồi nói. Đây là nick của em. Lúc này, Cường mới để ý tay cô gái có đeo một cái vòng bằng nhựa màu trắng. Trên đó có dán một mảnh giấy nhỏ ghi chữ Lê Thị Lụa. Cường đang định nói gì đó thì gã bảo vệ kia đã cầm cuốn sổ đi lại gần chỗ hắn, bực bội lầm bầm. Làm cái gì mà đứng như con vịt đực ở đó không biết, hết ca rồi không vào thay để người ta còn về. Lụa thấy vậy vội nói với Cường. Thôi anh vào ca trực đi, kẻo trễ giờ. Nói rồi Lụa né người qua một bên để cho Cường đi qua. Vừa hay lúc này ông chú bảo vệ kia cũng bước đến chỗ của hắn. Làm cái gì mà đứng đó mãi thế, nhận ca để tao còn về với vợ chứ. Nói xong, lão ta mở cuốn sổ đưa về phía Cường. Nay có một cô gái bị tai nạn giao thông chuyển vào đây lúc 6 giờ tối. Tên tuổi tao đã ghi đầy đủ ở đây rồi nè. Lát nữa người nhà nạn nhân tới, mày dẫn người ta qua căn tủ số 005 xem mặt, rồi làm thủ tục nhận xác giúp tao. Nói xong, lão trao cho Cường cuốn sổ ghi lại danh sách những người được đưa tới nhà vĩnh biệt rồi rời đi. Hắn nhìn theo bóng ông ta đi khuất dần sau ánh đèn lờ mờ hắt ra từ cây cột điện đặt ở giữa khoảng sân bệnh viện vắng vẻ, miệng lẩm bẩm: nói chuyện với gái có mấy câu mà cứ làm như kiểu sắp cháy nhà đến nơi. Đoạn hơn ánh mắt nhìn xem cô gái tên Lụa còn đứng ở đó nữa không. Tuy nhiên bây giờ ngoài hắn ra thì chả có người nào lai vãng quanh cái nơi lắm tử khí này. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi nhẹ qua, khiến gáy Cường bất giác rung lên một cái. Hai cánh tay da gà thi nhau nổi lên khi nhớ ra rằng chỉ có một mình ở trong ca trực đêm nay. Nhìn vào những cái tủ đông được đóng kín, tuy nó không kinh dị như trong mấy bộ phim, nhưng lại mang cho Cường một cảm giác gì đó rất khó tả. Hắn nghĩ mình nên ngồi luôn ở đây, đợi lát nữa người nhà cô gái kia đến nhận xác con mình rồi theo họ vào. Xong hắn lại tự cười vào cái suy nghĩ có phần con nít của mình. Đường đường là một thằng đàn ông trên 20 tuổi đầu mà lại đi sợ mấy cái thứ chỉ thấy ở trên phim ảnh. Hắn tự gồng mình bằng ý nghĩ như thế, cốt là để có đủ can đảm bước vào căn phòng chứa đầy xác chết. Thắp hương lên cái bàn thờ nằm ở góc tường, gọi là chào hỏi người xấu số. Nén nhang vừa mới được thắp lên chưa kịp cắm xuống thì bỗng hắn nghe thấy âm thanh huyên náo của một nhóm người nào đó từ đằng xa vọng tới. Sẵn tính tò mò, hắn liền cắm vội rồi tiến tới chỗ cánh cửa phòng lạnh, hướng mắt về phía đám người. Bây giờ hắn mới nhận ra đó là hai vợ chồng độ hơn 50 tuổi, ăn mặc rất sang trọng. Đi theo sau họ là một nhóm gồm gần chục người khoác áo vest đen, trông chả khác gì mấy tay mafia trong phim. Ngoài ra đi bên cạnh hai vợ chồng còn có mấy người mặc áo blue trắng. Tất cả cùng đi về phía nhà xác. Người đàn bà khoác chiếc áo da thú, ánh mắt tỏ vẻ buồn bã, nói với nam bác sĩ đi bên cạnh mình: mấy cậu có nhầm không? Tôi không tin con gái tôi lại có thể ra đi một cách khó tin như thế được. Nam bác sĩ trả lời: không thể nhầm được thưa bà. Chúng tôi đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của cô bé và chính tôi đã gọi báo tin cho hai người. Người đàn ông nghe thấy nam bác sĩ kia nói vậy, ánh mắt khẽ quắc lại, khuôn mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Tôi bỏ vào bệnh viện có mấy cậu không biết bao nhiêu tiền bạc, mà cái đám bác sĩ mấy cậu chả làm nên cái trò trống gì hết. Mặc dù đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng con gái hai người khi được đưa vào bệnh viện đã trong trạng thái chết não. Chúng tôi có là qua đà tái thế đi nữa cũng không thể kéo nạn nhân từ cõi chết trở về. Vị bác sĩ thứ hai đi bên cạnh nói. Ông ta nghe xong dừng bước chân, khẽ thở dài một hơi rồi quay qua phía một người mặc áo vest đen: mấy cậu đã tìm ra được kẻ nào lái xe tông vào con bé chưa? Người nọ nghe xong khẽ lắc đầu: hiện tại thì bọn em chưa tìm ra được manh mối của kẻ đã gây ra vụ tai nạn của con gái sếp. Nói rồi hắn ta lùi về phía sau, rút điện thoại ra gọi cho một ai đó. Vừa hay lúc này nhóm người đó bước đến trước mặt Cường. Nam bác sĩ nôm có vẻ lớn tuổi hơn nói với hắn: đây là vợ chồng Trương gia, họ đến để nhận xác con gái mình. Cậu mau đưa chúng tôi đến ngăn tủ chứa xác nạn nhân Lê Thị Lụa. Cường nghe xong cái tên Thị Lụa tự nhiên sững người lại. Trong đầu hắn thầm nghĩ, chả lẽ có sự trùng hợp vậy sao? Rồi lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Khoảng thời gian lúc đó gần như đông đặc lại vì hắn sững người khi thấy cô gái nằm trên cái bàn kim loại chính là Lụa. Cường rùng mình, cố gắng chớp mắt vài lần, mong mình nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng vẫn là khuôn mặt, mái tóc đó. Chỉ có điều bây giờ từng lọn tóc đã bị máu chảy ra từ vết thương trên đầu đặc quánh làm bớt lại. Chết mẹ, chả lẽ cô gái lúc nãy mình gặp chính là Mã? Đoạn cố nhìn thi thể một lần nữa rồi lạnh toát toàn thân khi đập vào mắt hắn là chiếc vòng màu vàng ghi rõ dòng chữ Lê Thị Lụa đeo trên cổ tay cô gái. Một vị bác sĩ thấy Cường cứng đơ nhìn cái xác nạn nhân liền vỗ nhẹ vào vai. Này, cậu chưa quen với việc nhìn thấy xác chết, có thể đi ra ngoài để chúng tôi làm việc cũng được. Ờ dạ dạ, vậy em ra căng tin mua gói thuốc. Cường trả lời một cách bối rối, rồi mau chóng rời khỏi căn phòng lạnh, cố gắng bỏ lại sau lưng bầu không khí u ám cùng với tiếng khóc nức nở của người phụ nữ mất con vang lên. Anh Cường. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái truyền tới tai Cường, khiến cho hắn bất giác đứng khựng lại. Âm thanh nghe có vẻ rất quen. Theo phản xạ tự nhiên, Cường quay mặt về phía người gọi. À, đằng ấy. Rồi hắn lại cứng hết cả quai hàm khi thấy người vừa mới gọi tên mình chính là Thị Lụa. Lúc này Lụa cũng từ từ tiến đến chỗ Cường. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cây cột điện, làm cho khuôn mặt cô nàng trở nên âm u hơn. Khỏi cần nói, cảnh tượng ấy khiến hắn run sợ tới mức nào. Nói chung, chỉ thiếu điều đại tiểu tiện ngay tại chỗ luôn. Hắn cố gắng nhớ lại những câu thần chú của ông cụ ban sáng đã dạy cho mình. Tuy nhiên trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, nó lại chả khác gì chơi trốn tìm. Bao nhiêu chữ nghĩa cứ phải gọi là bay biến sạch sành sanh. Trời đất, cô đã bị tai nạn chết nằm trong cái nhà xác kia rồi hay sao? Cường lắp bắp, dường như chính hắn cũng không thể kiểm soát được lời nói của mình. Rồi hắn chợt nhận ra cô gái đến trước mặt làm gì có dính một chút máu me nào đâu. Trời đất, chả lẽ đó là một sự trùng hợp đến khó tả hay sao? Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí của Cường. Hắn đưa tay lên gãi gãi sau gáy, giọng ngại ngại vì sợ cô gái đứng trước mặt mình nghĩ mình là kẻ vô duyên. Xin lỗi, chắc là lúc nãy. Tuy nhiên đáp lại lời nói có phần gượng gạo ấy chỉ là một cái gật đầu nhẹ và câu nói mang theo bao nhiêu sự âm u từ cõi chết vọng về. Đúng, đúng là em đã chết thật rồi đó anh. Thi thể người con gái anh vừa thấy bên trong kia chính là thân xác của em. Nghe xong, Cường sững người, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi chân muốn chạy nhưng không thể, vì lúc này toàn thân hắn như đang có một sức mạnh vô hình nào đó khống chế. Chỉ có thể ngoạc mồm ra mà la quay quái. Trời ơi, chết cộng rồi tổ tiên ông bà ơi. Này cô không có đùa tôi đấy chứ. Cô chết rồi, không đi siêu thoát đi. Còn đây làm gì? Em đùa anh làm gì? Anh xem chân em làm gì có chạm đất. Nghe Lụa nói, Cường lập tức hướng ánh mắt nhìn xuống đôi bàn chân của cô. Đúng thật, cô ấy đang bay lơ lửng. Vậy mà lúc nãy chính khuôn mặt khả ái kia làm cho hắn bị đánh lừa, lại còn ẹt Facebook nữa chứ. Cô ơi, cô chết rồi, sao tìm đến tôi làm gì? Thôi cô đi siêu thoát đi, có gì khi nào lãnh lương á thì tôi đốt đồ cho cô xài. Nếu em đi siêu thoát được thì em đã chẳng vất vưởng ở bệnh viện này làm gì. Với lại lúc nãy là anh bắt chuyện với em trước chứ đâu phải em. Thì lúc đó tôi tưởng cô là người cho nên mới chứ biết cô là ma thì cho vàng tôi cũng chả có dám nữa. Lụa nghe thế khẽ thở dài ra một làn khí lạnh, khiến cho không gian xung quanh như giảm nhiệt độ xuống một cách rõ rệt. Mới đầu em cũng không ngờ anh có thể nhìn thấy em, bởi em đứng đây từ chiều không biết bao nhiêu người qua lại mà chả ai biết đến sự tồn tại của em cả. Em biết anh là một kẻ sợ ma nên cũng đã cố gắng không bày ra nét mặt kinh dị lúc bị tai nạn rồi. Thôi, coi như là chúng ta chưa có quen biết nhau đi. Cô đi siêu thoát đi, chứ không một hồi tôi vỡ tim mà chết mất. Cường cố gắng xua tay lia lịa. Lụa khẽ cúi đầu, Trên hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ lăn dài trên má. Nhìn cô gái lúc này có một vẻ gì đó đáng thương hơn là những điều kinh dị Cường tưởng tượng ra trong đầu khi đối diện với một hồn ma. Dường như bộ dạng của vong hồn đứng trước mặt Cường đã làm cho hắn cảm thấy đỡ sợ hơn một chút. Tại sao cô không thể siêu thoát được? Hắn ngập ngừng hỏi khẽ. Lùa im lặng một lúc rồi hướng ánh mắt đỏ hoe về phía người thanh niên đứng đối diện mình. Là em bị người ta hại, em chết oan. Trời đất, chẳng phải đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường hay sao? Lộ khẽ lắc đầu đáp. Khi linh hồn rời khỏi thể xác, mọi thứ em biết đều rẽ qua một hướng khác. Vậy cô có biết ai là người đã giết hại mình không? Cường hỏi. Cô gái đưa ngón tay chỉ thẳng về phía gian phòng chứa xác. Bà ta chính là chủ mưu, sai hai tên đàn em lái xe gây ra vụ tai nạn. Bà nào bên trong căn phòng đó? Làm gì có người phụ nữ nào ngoài mẹ của cô? Cường tỏ vẻ thắc mắc. Lụa liền đáp. Thực ra bà ta không phải là mẹ ruột của em. Mẹ ruột em đã mất khi em vừa lên 8 tuổi. Người đàn bà anh gặp lúc nãy chỉ là mẹ kế được bố em cưới về cách đây mấy năm. Ôi, đúng là mấy đời bánh đúc có xương. Cường thầm nghĩ. Trong đầu hắn tự tưởng tượng ra cái cảnh mẹ kế con chồng giống như trong mấy bộ truyện. Không giống như những gì anh nghĩ đâu, Lụa nói. Cường nghe thấy vậy bất giác đưa tay lên gãi đầu rồi nói nhỏ. Ờ, sao cô biết tôi đang nghĩ gì? Anh quên em là một linh hồn đã mở ra thiên tri, có thể biết được suy nghĩ của người khác sao? Câu trả lời của Lụa khiến cho mặt Cường đỏ bừng. Có lẽ hắn đang cảm thấy xấu hổ vì những thứ mình suy nghĩ khi mới gặp mặt. Mấy chuyện đó em không để ý đâu. Mà em mới sinh nhật 18 tuổi không lâu, anh gọi em cô, nghe nó già lắm. Thôi, thế Lộ tính làm gì với bà ta? Hiện Hồng về trả thù như mấy câu chuyện anh hay nghe trên YouTube, hay là chuyện bà ta làm với em để cho pháp luật giải quyết là được rồi, chứ em đâu muốn làm hại đến người khác để rồi khó lòng đi siêu sinh. Chỉ có điều trong chuyện này bọn chúng khéo dàn xếp cho thành một vụ tai nạn giao thông. Bây giờ chỉ cần phía cơ quan chức năng đóng hồ sơ nữa là ả ta có thể kê cao gối ngủ ngon rồi. Lộ để tôi vào trong đó, chỉ thẳng mặt vạch rõ tội cái loại nước mắt cá sấu như bà ta. Cường bức xúc nói. Lộ khẽ lắc đầu thở dài. Anh có bằng chứng không? Cường nghe Lộ nói thì im lặng. Hắn nhận ra có vẻ mình đã quá hấp tấp. Phía cơ quan chức năng chỉ tin vào những bằng chứng có tính xác thực cao để phá một vụ án, chứ xưa nay đâu ai tin vào một công dân đến báo án vì thấy được hồn ma kêu oan bao giờ đâu. Thế bây giờ em tính làm gì để giải oan cho mình? Cường hỏi. Cô gái đứng lặng người một vài giây rồi đáp. Cũng có một cách, nhưng không biết anh có chịu giúp em không? Giúp hồn ma hả? Này phải gọi là oan hồn mới đúng chứ. Cường giật mình thầm nghĩ. Nói gì thì nói, trước mặt hắn cũng là một hồn ma. Chưa biết thực hư đúng sai ra sao. Nãy giờ cơ bản hắn cũng chỉ mới nghe từ một phía. Mà nếu đúng thì chưa kể đến việc thế lực của người đàn bà kia không biết lớn mạnh như thế nào, xen vào có mà ếch chết tại miệng, lanh chanh lại nhanh vào hòm. Cường suy nghĩ, đang chuẩn bị nói lời từ chối thì cô gái đã lên tiếng trước. Thực ra anh không muốn giúp em cũng chẳng sao, chỉ là từ chiều đến giờ chỉ có anh mới có thể giao tiếp được với em. Với lại giờ em có về báo mộng thì bố em cũng chả tin, vì trước giờ ông ấy chưa bao giờ tin vào thế giới vô hình. Lộ khẽ cúi đầu, đoạn tiếp tục nói: "Bây giờ em chỉ lo cho tính mạng của bố thôi, vì em biết chắc rằng sắp tới đây bà ta sẽ làm hại đến tính mạng của bố em để chính thức bước lên cái ghế chủ tịch hội đồng." Chuyện gia đấu này tôi nghe nhiều rồi, nhưng đó là chuyện trong gia đình lụa. Thú thật tôi là người ngoài, không muốn quan tâm đến. Cường nói. Lụa hơn ánh mắt buồn rầu nhìn hắn. Em biết mà, chuyện tranh giành quyền lực đến khi nhắm mắt xuôi tay thì chả còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ sợ công sức bao nhiêu năm xây dựng của gia đình em sẽ bị bà ta phá nát hết. Và còn một điều nữa, nhà em vốn là một tập đoàn chuyên xuất khẩu vải lụa đi các nước Trung Đông. Sau khi thống kê số lợi nhuận kiếm được mỗi tháng, sẽ trích ra khoảng 10% dành cho công tác xã hội, chủ yếu là dành cho một quỹ mổ tim bẩm sinh cho mấy em nhỏ vùng cao. Với tính thảo mai của bà ta, em e rằng mụ sẽ lợi dụng vào điều đó để đánh bóng tên tuổi của mình, hoặc lợi dụng bọn trẻ làm công cụ cho một mục đích xấu xa nào đó mà em chưa thể tìm ra được. Cường nghe xong liền đáp: "À, vậy thì để anh giúp lụa. Nhưng đằng này không dám hứa là sẽ được việc đó đâu. Với lại lụa giải thuật pháp để anh cử động được không?" "Làm gì có thuật pháp nào? Lúc nãy do anh sợ hãi nên mới như thế đó chứ. Nãy giờ nói chuyện với em, anh vẫn cử động tay chân một cách bình thường đấy hay?" Lúc này Cường mới nhận ra nãy giờ hắn vẫn có thể đưa tay lên gãi đầu, gãi tay rồi còn gì. Nhưng bây giờ mình phải làm sao để vạch tội ác của bà dì ghẻ kia ra ánh sáng? "Chuyện này anh cứ từ từ nghe theo em." Lụa nói, đoạn lướt đến sát bên Cường thì thầm vào tai hắn một điều gì đó. "Anh nghe rõ không?" Ngoài việc lạnh toát hết cả gáy thì chẳng nghe thấy gì cả. Cường lắc đầu đáp. Lụa nhăn mặt nói: "Trời, mất công em nói cách đối phó ả ta cho anh biết." Hồi nhỏ, sau lần xem chết đuối ở khúc sông ngoài quê á, đến giờ phần tai bên phải của anh có phần hơi kém hơn bên trái á. "Vậy thì ngày mai tạm thời anh cứ đến đám tang của em trước đi, rồi từ từ em sẽ sang tay mách nước cho anh hành động sau. Chúng ta phải nhanh lên trước khi bà ta hủy hết tất cả chứng cứ. À, mà trước tiên anh cho phép em nhập vào cái sợi dây chuyền anh đeo trên cổ được không? Chứ ngày mai trong đám tang của em, người ta thấy anh lẩm bẩm một mình lại nghĩ anh bị điên á thì..." "Ôi, vậy là tôi phải ở bên cạnh một hồn ma hả?" Cường tròn mắt. Lụa khẽ gật đầu nói: "Thì em phải đi theo anh, mới chỉ cho anh được cái cách giải quan cho em." Thôi được rồi." Cường đưa sợi dây chuyền ra trước mặt để cho cô gái ẩn mình vào trong đó. Xong rồi hắn tiếp tục đi ra phía căng tin mua một gói thuốc rồi quay về nhà xác. Lúc này tại căn phòng lạnh, người đàn bà kia vẫn cất lên những tiếng khóc ai oán. Bên kia, một người bác sĩ nói với bố của Lụa: "Mời ông bà đi theo chúng tôi qua phòng làm thủ tục nhận xác nạn nhân." Bà dì ghẻ nghe thấy liền khóc to hơn. Bố của Lụa gạt nước mắt, cất lên mấy câu nghe có phần nghẹn ứ nơi cổ họng: "Đi thôi bà, đi làm thủ tục nhận xác con bé." Nói rồi ông lặng lẽ rời khỏi căn phòng chứa xác con gái mình. Bà dì ghẻ đứng cạnh đó nhìn, chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm, rồi lại trở về vẻ mặt buồn bã, xong cũng cất bước theo sau. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp cũng chào thua bà ta mà. Cường nói. Đoạn hắn tiến tới chỗ ngăn tủ chứa xác Lụa, kéo tấm khăn trắng phủ kín mặt cô, miệng niệm một câu kinh Phật, rồi từ từ đóng cánh cửa lại. Xong việc, hắn đi ra chỗ cái ghế đá, khoắn một ly cà phê nóng để chống lại cơn buồn ngủ đang từ từ kéo đến. Vừa hay lúc này, giọng nói của Lụa vang lên trong đầu: "Từ giờ chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ, tránh việc người khác chú ý." Vậy đi, chứ nói chuyện với Lụa mà người ta cứ tưởng lãi nhãi mình á, chắc khác gì thằng điên. Cường cũng dùng ý nghĩ để giao tiếp với cô. Dứt lời, hắn nhấp một ngụm cà phê. Chả may lỡ mồm hớp hơi nhiều, làm nóng phỏng lưỡi, khiến hắn nhăn mặt. Vừa hay lúc này chú chính trưởng ban bảo vệ đi tới. Này Cường, chuẩn bị mấy thủ tục chuẩn bị để người ta đưa xác cô gái kia về. Là làm gì vậy chú? Cường đặt ly cà phê xuống, đoạn đứng dậy hỏi. Chú chính đáp. Cứ vào đây, tao chỉ cho mà làm. Lần sau thì cứ như thế làm theo. Nói rồi chú chính đưa cho Cường bộ đồ màu vàng, trông giống như mấy tấm vải liệm, rồi bước vào bên trong căn phòng lạnh. Chú chính mau chóng kéo cái ngăn chứa xác lụa ra, rồi bỏ tấm vải trắng phủ trên xác cô qua một bên, đoạn quay sang phía Cường nói. Bộ quần áo này bị dính máu rồi, nên phải thay một bộ khác cho tươm tất. Nói rồi chú vừa làm những thao tác quen thuộc một cách chậm rãi, vừa giải thích. Khúc này làm như thế này này, nhớ đoạn này tránh đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của người ta. Và nhớ trước khi mình làm gì với người khuất mặt thì nhớ xin phép họ một câu để cho công việc được thuận lợi. Thế người ta không cho phép thì sao? Cường hỏi. Vừa hay lúc này chú chính đã thay xong bộ đồ mới cho lụa. Thì không được làm nữa chứ còn sao. Mình phải tôn trọng họ thì họ cũng không làm khó dễ mình đâu. Đấy, mày thấy nãy giờ tao thay cả một bộ đồ mà có làm phơi bày ra nhân phần không nên thấy trên cơ thể cô gái này, đúng không? Thôi mày ở lại đây trực đi, tao về phòng lát nữa người ta đưa xác con gái về nhà thì nhớ làm theo cái thủ tục mà hôm qua tao đã dạy đấy. Nói rồi, chú chính quay lưng bước thẳng ra khỏi khu nhà xác, để lại một mình Cường đứng đó cùng với hồn ma lụa trong sợi dây chuyền. Ngưỡng chết đi được, cũng may mà ông ta không nhìn thấy gì. Lụa nói. Lúc này nhóm người nhà của cô cũng đang từ phía văn phòng đi về khu nhà xác. Độ hơn 15 phút sau, có một chiếc xe cấp cứu đậu ở khoảng sân tối trước nhà xác. Từ trên xe, có hai người mặc áo sẫm màu giống như bộ đồng phục của một công ty mai táng nào đó lặng lẽ bước xuống. Họ mở cánh cửa sau rồi đẩy băng ca về phía Cường đang đứng. Một trong hai người nói. Chúng tôi bên dịch vụ nhà hoàng, được người nhà thuê chở nạn nhân Lê Thị Lụa về với gia đình. Nói rồi, người nọ đưa tấm thẻ nhân viên ra cho Cường coi. Hắn cũng chẳng để ý đến thứ đó mà đáp. Vâng, vậy mời hai anh đi theo tôi. Dứt lời liền dẫn họ đến nơi chứa xác của Lụa, để hai người làm nốt thủ tục đưa cô về với gia đình. Chiếc băng ca chở theo thi thể Lụa cứ thế lặng lẽ rời khỏi căn phòng lạnh. Lúc này, linh hồn của Lụa cũng hiện lên nhìn theo hướng chiếc xe khuất dần trong bóng tối. Lụa không theo xác mình về nhà sao? Không, em ở lại đây để chỉ anh cách hành động trong đám tang ngày mai. Ờ ha. Cường đáp. Đoạn hắn tiếp tục thưởng thức ly cà phê ban nãy. Trải qua một đêm trò chuyện với nhau, Cường cảm thấy hồn ma cũng không đến nỗi quá kinh dị như những gì hắn đã xem trong truyện tranh hay phim ảnh. Và cách xưng hô của hắn và cô cũng không còn gượng gạo như lúc đầu nữa. Cả hai người cứ thế trò chuyện với nhau, chủ yếu về các mối quan hệ phức tạp của mụ dì ghẻ, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Cho đến khi trời sáng, hắn giao ca trở về, mang theo linh hồn cô gái trẻ nhập trong chiếc dây chuyền đeo ở cổ. Về đến trước cổng nhà mình, chợt nghe thấy giọng của Lụa vang lên trong đầu. Trời, quên mất, mình không thể vào nhà người khác được. Cường nghe xong thì ngơ ngác hỏi. Sao vậy? Nhà anh có ai ở nhà đâu? Hắn quen mồm đáp ngược lại lời cô. Lụa trả lời. Em mới là một linh hồn, nhà anh có thổ công canh giữ, em đâu thể tự tiện vào được. Ồ, thế giờ phải làm sao? Cường dùng ý nghĩ hỏi Lụa. Cô nhắc khẽ. Anh khấn xin giùm em một câu. Ờ, thế thì đơn giản mà. Cường nói, đoạn hắn hướng ánh mắt về phía bàn thờ ông Địa ở bên trong nhà, lầm rầm khấn vái mấy câu, rồi dắt con xe quay chiến của mình vào trong sân. Lụa sau khi được sự chấp thuận của thổ công thì cũng theo chân hắn đi vào bên trong nhà. Vệ sinh cá nhân xong, hắn thay một bộ đồ lịch sự, chải mái tóc xoăn tít gọn gàng lại, nói chung là chả khác gì lãng tử. Lụa thấy thế hỏi, anh đi đâu thế? Thì đi qua đám tang của lụa, ở đó toàn là người trong giới thượng lưu, ít nhiều gì cũng phải có chút lịch sự chứ. Bây giờ chưa cần đến đó đâu, bởi theo em biết thì đến trưa nay người nhà mới khâm liệm cho em, đến lúc đó anh qua cũng được mà. Còn bây giờ chúng ta phải đi mua một số thiết bị phục vụ quá trình thu thập chứng cứ. Mua gì? Cường dắt cây lược lên tấm gương nói. Lụa đáp lời, thì đi mua máy ghi âm, lần này sẽ đặt tại phòng của bà ta, rất có thể thu được một chút gì đó làm bằng chứng. Máy ghi âm hả? Đúng vậy, em coi trên mấy bộ phim trinh thám, thấy người ta vẫn hay dùng những cái thứ đó để thu lại những lời nói của nghi phạm. Lụa ở trong sợi dây chuyền truyền âm tới tai của Cường. Hắn ta suy nghĩ vài giây rồi cũng dùng ý nghĩ đáp lại. Cái đó cũng hợp lý đấy. Những cái thứ mà em nói mua ở đâu bây giờ? Mấy tiệm bán đồ điện tử trong thành phố này nhẵn mặt anh hết rồi, chả có tiệm nào bán cái thứ mà chúng ta cần cả. Cường thầm nghĩ trong đầu. Lụa nghe thấy vậy cũng im lặng suy nghĩ tìm cách lấy thông tin từ mụ dì ghẻ. Cường cho tay vào trong túi quần, đi qua đi lại, vẻ mặt đăm chiêu như tính toán một điều gì đó rất ghê gớm. Chợt, mắt của hắn dừng lại ở tấm cạc của Kiên đưa cho hôm qua. À đúng rồi, thế mà anh không nghĩ ra. Cường vỗ tay vào nhau một cái đét. Linh hồn của lụa cũng bị hắn làm cho giật mình vì bất ngờ. Sợi dây chuyền vì thế rung lên khe khẽ. Anh tìm ra được cách rồi hả? À, thằng bạn anh á, nó là cảnh sát. Để anh nói nó cho mượn thiết bị ghi âm xem sao. Cường đáp, đoạn hắn lấy cái điện thoại ra, bấm số gọi cho Kiên. Một lúc sau, hắn gặp Kiên ở quán cà phê hồi cấp 3, hai đứa vẫn thường hay ngồi. Tại cảnh sát trẻ, sau khi nghe thằng bạn cũ kể lại sự việc, liền đưa tay đặt lên trán của Cường, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Nè, mày có bị ấm đầu không? Trên đời này làm gì có ma quỷ nào? Đừng có nói với tao mày sợ bị cắm sừng, nên mượn tao mấy cái thứ đó để... Không, tao thấy, tao nói thật mà. Từ trước giờ chơi với nhau có bao giờ tao nói dối mày đâu. Cường xô tay lia lịa nói. Kiên nhìn bộ dạng ấy cũng có chút tin tưởng thằng bạn mình. Được rồi, tao tạm tin lời mày. Nhưng mày dùng những thứ của tao đưa vào cho mục đích xấu thì khỏi bạn bè nha, ok? Cường nghe thấy vậy gật đầu lia lịa. Rồi rồi, tao biết rồi. Nếu thu thập được chút manh mối gì về cái mụ già độc ác đó, tao sẽ dùng nó để báo án. Thôi được rồi, mày cứ ngồi đây đi, để tao quay về tao lấy cho mày mượn thiết bị ghi âm nghe lén. Loại này nhỏ lắm, không dễ bị phát hiện đâu. Kiên nói xong liền rời khỏi quán cà phê. Độ hơn 30 phút sau, anh ta quay lại đưa cho Cường một cái máy nghe lén nộm nhỏ xíu bằng cái cúc áo con nít, rồi hướng dẫn qua cho thằng bạn mình cách sử dụng. Cường vừa nghe xong cảm ơn rối rít, rồi sau đó cả hai rời khỏi quán. Cùng lúc này, tại căn biệt thự xa hoa của cô gái tên Lụa, người ta cũng bắt đầu thực hiện nghi lễ khâm liệm cho người con gái xấu số. Tiếng khóc nỉ non của bà dì ghẻ lại tiếp tục vang lên, hòa cùng tiếng kèn trống của đội âm công ầm ĩ bên ngoài. Những người có mặt tại đó đều cho rằng bà dì ghẻ là một người hết lòng thương yêu con chồng. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết rằng ấy chỉ là một màn kịch, còn trong lòng bà ta đang toàn tính âm mưu thâm độc. Bên kia, Cường đang định chạy xe thì nghe tiếng lụa bên trong sợi dây chuyền truyền âm tới. Người ta liệm xác em xong rồi, giờ chúng ta có thể qua nhà hành động được rồi đó anh. Một lát nữa đi, Bây giờ anh phải kiếm cái gì bỏ vào bụng đã. Từ đêm qua đến giờ anh đã ăn cái gì đâu. Lúc này Cường thấy một quán cơm sườn điền tạc vào bên trong, gọi luôn hai suất. Bà chủ quán mang cơm ra đặt trước mặt hắn. Bà hỏi: Này, trông cậu gầy gầy mà ăn nhiều phết nhỉ? À không, à, phần này cháu để dành cho bạn. Nói rồi hắn dùng ý nghĩ mời Lụa dùng chung bữa. Một lúc sau bà chủ quán thấy Cường gọi tính tiền mà đĩa cơm thứ hai vẫn còn y nguyên, liền thắc mắc hỏi: Ủa, bạn cậu không tới hả? À không cần đâu cô, Cường đáp. Đoạn hắn lên xe rời khỏi quán cơm. Bà chủ quán tỏ ra khó hiểu, lắc đầu tính dọn thì thấy đĩa cơm còn lại đã hôi thiêu từ lúc nào. Trời, tưởng bạn cậu ta là ai, quá ra mời vòng ăn cơm. Bà chủ quán lẩm bẩm, đoạn cẩn thận mang dĩa cơm đi ra một góc, tránh sự tò mò của mấy người khách có mặt tại đó. Về phần Cường, sau khi rời khỏi quán ăn, hắn cứ thế lái xe thẳng về phía trước theo sự chỉ dẫn của Lụa. Cho đến hơn 15 phút sau, cả hai dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Đó là căn biệt thự có 3 tầng lầu sơn màu trắng theo kiến trúc Tây Âu. Trước nhà là một khoảng sân vườn rất rộng lớn. Bên trên cánh cổng treo một lá cờ báo tang. Tại đó, người ta cũng để rất nhiều vòng hoa tươi, chủ yếu được kết từ lan trắng với những dòng chữ thành kính phân ưu. Cường xuống xe chỉnh lại quần áo một chút, đoạn hắn ngó vào trong nhà, trong lòng có chút ái ngại. Đồ cảm giác được gì đó, bèn hỏi: Sao anh không vào bên trong vậy? Anh có chút hồi hộp, vì đây là... Cường dùng ý nghĩ đáp lại. Lụa liền trấn an: Không sao đâu, có gì em sẽ cảnh báo cho anh biết. Cường khẽ ừ một tiếng, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó tiến vào bên trong nhà. Hắn lấy hết sức bình tĩnh đến bên cổ quan tài của Lụa. Lúc này mụ dì ghẻ cùng với chồng mình cũng đang có mặt tại đó. Tất nhiên ả ta vẫn diễn cho tròn vai một người mẹ kế hết lòng yêu thương con chồng. Về phần bố của Lụa, thấy Cường đến đám tang con gái mình cũng có chút ngạc nhiên. Ánh mắt ông khẽ trùng xuống như đang nhớ lại một điều gì đó. À, cậu có phải là bảo vệ ở khu nhà xác đêm qua không? Cường khẽ gật đầu. Dạ vâng, là cháu. Thế cậu với con bé nhà tôi có quan hệ như thế nào? Bố Lụa hỏi. Cường tỏ ra bối rối thì hắn nghe Lụa nhắc. Thì anh cứ nói mình trong nhóm bạn học chung cấp 2 của trường em, ở trường X. Từ năm em lên cấp 3, tất cả những mối quan hệ của em đều bị bố quản lý rất chặt chẽ, nên ông hỏi vậy cũng không có gì là khó hiểu đâu. Cường theo lời Lụa, mắt khẽ trùng xuống, tỏ vẻ thương tiếc nói với chủ nhà. Ông ta sau khi biết ấy là thành viên trong nhóm bạn học cũ của con gái thì không hỏi thêm. Còn bà vợ kế khẽ đưa tay lên lau qua nước mắt rồi nói: Cậu ghé qua thăm con bé thật là quý quá. Khổ, con gái tụi nó chẳng mài vắng số. Thôi có gì em mời cậu ra bàn uống nước, để chúng tôi có đôi lời cảm tạ. Nghe bà dì ghẻ diễn tuồng, Cường bất giác trùng mình, nhưng hắn vẫn tỏ thái độ như chưa biết gì. Đoạn đáp lại một hai câu, rồi đi ra phía mấy cái bàn uống nước được kê ngoài sân. Cường ngồi ở một góc khuất với tầm mắt mọi người. Bên cạnh hắn có mấy người lạ mặt chăm chú vào cái điện thoại đang cầm trên tay, chủ yếu là lướt qua tin tức chứng khoán hoặc quẹt qua một vài video TikTok ngắn ở trên mạng, chứ hầu như chả ai để ý đến ai. Những hành động ấy nơm có vẻ dễ làm cho linh hồn của người đã khuất hơi chạnh lòng, nhưng phần nào đó nó cũng giúp cho Cường cảm thấy tự tin khi không phải đối mặt với ánh mắt soi mói khi làm nhiệm vụ thu thập chứng cứ. Và thực sự lúc này hắn vẫn không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Tất cả đều quá lạ lẫm và mơ hồ. Hắn nghĩ, kể ra mình biết phòng mụ gì ghẻ ấy ở đâu, chắc sẽ mau chóng tìm cách lẻn vào bên trong cài thiết bị, sau đó chuồn, chứ ngồi ở đây hồi hộp gần chết. Ngồi đó được hơn 5 phút thì bên tai Cường bỗng vang lên giọng nói của Lụa. Anh Cường. Theo phản xạ tự nhiên, hắn quay qua định đáp lại thì sực nhớ ra là mình đang ngồi trong đám tang của Lụa, bèn dùng ý nghĩ đáp lại cô. Sao thế? Em vừa đi xem xét trong nhà, anh có 15 phút để hành động trước khi mấy người bảo vệ. Ok, làm thôi. Cường đáp xong đứng lên giả vờ đi vệ sinh. Và tất nhiên việc xâm nhập vào bên trong căn nhà của Lụa có vẻ rất dễ dàng, giống như kiểu mấy người có mặt tại đó đều bị cô che mắt hết. Theo sự chỉ dẫn của Lụa, khi vừa lên tới cầu thang của lầu 3 định vào căn phòng làm việc của mụ dì ghẻ, chợt Cường đứng phắt lại, vẻ mặt hơi nhăn nhó, nói khẽ. Trời đất, ở đây chỗ nào cũng bố trí máy quay. Không sao, em đã làm nhiều sống rồi, bây giờ nó chỉ lặp lại hình ảnh của 5 phút trước. Nhưng anh phải nhanh lên, bởi em chỉ làm thế được trong vòng 15 phút thôi. Cường nghe vậy khẽ gật đầu tỏ vẻ thán phục, mau chóng tiến đến căn phòng của mụ già đó để tiết kiệm thời gian nhất có thể. Khóa mật mã, chết tiệt, mình làm gì biết password? 3 7 1 7 3 6 1, hình như là vậy. Lụa nói. Cường mau chóng nhập dãy mật mã vừa mới nghe xong lên bảng số, xong chỉ thấy đèn báo đỏ và không có hiện tượng gì xảy ra. Không được, hắn thầm nghĩ. Lụa nhớ lại dãy số đó một lần nữa rồi nói. Anh thử 3 7 1 7 3 6 2 xem sao. Cường mau chóng nhập dãy số đó, nhưng một lần nữa cả hai lại thất bại. Cho đến lần nhập mật mã thứ 4 vẫn chưa thể mở được cánh cửa. Lúc này Cường cũng cảm thấy có chút chán nản. Đúng là mới lâm trận đã gặp phải cảnh gian nan bắt đầu nản. Chết tiệt, còn một lần nữa nếu sai thì chuông báo sẽ hú lên. Lụa nói. Cường nghe xong tặc lưỡi đáp. Thôi, đằng nào cũng còn cơ hội cuối cùng, lỗ đâm đau rồi, không theo thì làm sao biết được kết quả. Nói rồi hắn quyết định nhắm mắt tập trung nhập đại dãy số mình nghĩ ra vào cái chìa khóa bảo mật. Và rồi một âm thanh tít vang lên ngắn gọn, cánh cửa bật mở trước con mắt ngỡ ngàng của hắn. Đúng kiểu sổ số làm chơi ăn thật. Anh làm sao hay vậy? Lụa hỏi. Cường trả lời ngắn gọn. Anh nhập ngược lại dãy số đầu tiên. Cường tranh thủ tiến đến chỗ cái bàn làm việc bằng gỗ của bà mẹ kế, gắn thiết bị nghe lén vào đó, rồi dùng thiết bị thu tín hiệu kết nối chúng lại với nhau. Sau khi chắc chắn tín hiệu của cả hai đã kết nối một cách ổn định thì liền rời khỏi căn phòng. Để chắc ăn, Cường kiểm tra vậy thôi, chứ thực chất thiết bị Kiên đưa cho là chuyên dùng cho việc nghe lén, sử dụng sóng kết nối vệ tinh. Cho dù đứng cách xa thiết bị thu âm cả trăm cây số vẫn có thể nghe rõ. Còn 3 phút nữa, Lụa nhắc. Cường lúc này đã mau chóng xuống đến tầng 2, đang chuẩn bị qua tới tầng 1 thì Lụa lại nhắc. À, khoan anh, vào phòng này đã. Để làm gì? Cường hỏi. Lụa lại nói. Anh cứ vào trong mở ngăn kéo tủ trang điểm của em, lấy tấm thẻ ngân hàng, sẽ có lúc cần tới. Ok, hắn đáp rồi mau chóng làm theo lời hồn ma cô gái mách bảo. Xong việc liền phóng thật mau xuống dưới lầu. Vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng thì Cường chạm mặt một người quản gia độ hơn 50 tuổi. Ông ta nhìn hắn với ánh mắt hơi dè chừng. Này, cậu đi đâu đây? Cường mau chóng nhảy số đáp. À, cháu đi tìm nhà vệ sinh, ở đây rộng quá. Tay quản gia chỉ tay về một phía, đoạn cất giọng lạnh lùng. Cậu đi thẳng về góc kia, rẽ phải sẽ thấy. Cường đi theo sự chỉ dẫn của lão ta đến trước nhà vệ sinh. Lúc này Lụa thở phào nói. Ông ta là một trong những tay thân tín của bà ta đó, may anh nhảy số kịp, chứ không thì... Nhảy gì em? Anh muốn đi xả nước thật, lúc nãy uống trà hơi nhiều. Trời đất, đừng nói với em là... Lụa nói, giọng có vẻ hơi xấu hổ. Cường nghe xong tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, trèo lên cái móc đóng trên tường, đoạn vào giải quyết nỗi buồn, rồi sau đó đeo lại lên cổ, thẳng tiến rời khỏi căn biệt thự. Trên đường về, hắn nhận được điện thoại của ông Tâm từ dưới quê gọi lên, chủ yếu báo với con trai mình rằng ông sẽ ở lại đó giải quyết công việc đến tuần sau mới về lại thành phố. Vậy là dù muốn hay không thì tuần này hắn vẫn sẽ phải trực đêm nơi nhà xác ấy một mình. À, có thể sẽ có hồn ma của Lụa, nhưng chuyện đó tạm thời không nhắc tới, bởi giờ hắn vẫn đang nhảy số để cân bằng giữa công việc hàng ngày và công tác thu thập chứng cứ giúp giải oan cho linh hồn cô gái. Khi cả hai về tới nhà cũng đã hơn 3 giờ chiều. Lúc này hai con mắt của Cường dường như không thể mở lên được sau một đêm dài thức trắng. Vừa vào đến nhà, hắn khóa tạm cái cổng rồi lao thẳng vào phòng, úp mặt vào gối, ngủ vắt lưỡi lúc nào chẳng biết. Đến khi nghe thấy tiếng Lụa hớt hải gọi: "Anh Cường, anh Cường." Cường đang chiêm bao nghe có người gọi thì mắt nhắm mắt mở đáp lại theo thói quen: "Ồ hả? Cái gì đây?" "Dậy đi anh, trời tối lắm rồi." Lụa đói. Lúc này hắn mới nhớ ra sắp tới giờ đi làm, liền mở to mắt, rồi giật thót mình khi thấy khuôn mặt của Lụa đang hiện ra mập mờ trước mắt mình. "Ồ, trời đất, em tính làm anh vỡ tim chết sao?" Cường nói, đoạn hắn nhìn cô với ánh mắt khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu. "Ủa, sao mới từ hôm qua tới giờ sao thần sắc em trong tiều tụy vậy?" "Thì từ qua đến giờ em đã được hết miếng nhang nào đâu, chưa kể đến chuyện lúc chiều phải dùng sức mạnh linh hồn giúp anh nữa." Lụa nói. Lúc này Cường mới nhận ra, đúng là từ đêm qua đến giờ linh hồn cô gái đi theo mình chỉ có hít tạm hơi cơm, chứ chưa có tí khói nhang nào. "Hơi chết chưa, anh ẩu quá, thôi để anh chút nghe." Cường nói, đoạn hắn tới chỗ bàn thờ gia tiên, rút ra mấy nén nhang, xong lại qua nhà bếp, múc một ống bơ gạo, tạo thành cái bát nhang, rồi châm lửa mang đến trước mặt linh hồn cô gái. Anh nói: "Ồ, anh không có biết nấu cơm cúng, em hít tạm ít khói nhang nha." Lụa khẽ mỉm cười, rồi ghé mũi, hít một hơi thật sâu. Khói nhang cứ thế bay là lạ vào mũi cô, cảm giác dễ chịu như vừa được tiếp thêm năng lượng. Độ nửa nén nhang, nhưng ảnh của Lụa cũng không còn mờ ảo xám xịt như lúc nãy. Cường cảm thấy bây giờ nhìn cô có phần xinh đẹp hơn, chỉ tiếc cô ấy không còn là người trên dương thế. Đang mãi nhìn ngắm nhan sắc của ma nữ trước mặt mình, chợt Cường nhớ ra một điều gì đó, liền đập tay lên trán một cái đét. "Thôi chết cha rồi, từ lúc về đến giờ không quên nghe thử xem bà ta có liên lạc với ai không." Lụa thấy vậy ngừng hít nhang, quay qua nói: "Không." "Hả?" "Lúc chiều anh ngủ, em tranh thủ lắng nghe xem ở nhà có động tĩnh gì không. Chỉ toàn là những thứ không quan trọng. Với lại thiết bị của bạn anh đưa có chức năng ghi âm mà, mình cũng không lo bị bỏ lỡ thông tin quan trọng đâu." Cường nghe xong thở nhẹ một hơi, nghĩ cũng may mình không phải là dân điều tra chuyên nghiệp, chứ không thì lại bị xem là gà cả ổ. Hắn đang định nói gì đó với Lụa, chợt nghe thấy thiết bị thu tín hiệu phát ra âm thanh cáu gắt của mụ dì ghẻ: "Mày nói sao? Số tiền tao đưa để khử nó hết rồi hả?" Cả hai vội im lặng lắng nghe xem mụ ta nói gì. Bên kia tiếng mụ dì ghẻ lại vang lên: "Tụi mày còn không mau trốn qua biên giới một thời gian đi." Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cả hai cảm thấy mụ ta bắt đầu cáu gắt hơn. "Sao? Tụi mày còn tính dọa tao nữa hả? Mày nghĩ tao dễ dàng nuôi ong tay áo sao? Để đó, sáng mai đích thần tàu sẽ cầm tiền đến đưa cho bọn mày, rồi lo mà biến đi cho khuất mắt tao." Bên kia im lặng một vài giây, rồi giọng nói của mụ dì ghẻ ấy lại tiếp tục gắt lên: "Tụi mày bị ngu à, mà không qua mấy tỉnh gần biên giới lại chạy lên tít Đà Lạt." Cường nghe thấy vậy thắc mắc tự hỏi: "Bọn này rảnh hơi hay sao mà lên đó?" Hắn nói qua đó rất dễ bị lộ tung tích, chỉ bằng cứ lên Đà Lạt một thời gian, coi như nghỉ mát, và là ở đó bà ta dễ bề tìm đến để giao dịch. Sao em biết? Thì em có thể nghe được âm thanh từ đầu dây điện thoại bên kia mà. Tuy là hơi nhỏ, nhưng cố gắng lắng tai vẫn có thể nghe thấy bên kia nói gì. Cường à lên một tiếng, đoạn hắn mau chóng thao tác cắt đoạn hội thoại vừa rồi và lưu vào trong thẻ nhớ. Vừa nãy bà ấy nói là lên Đà Lạt, nhưng cụ thể là ở đâu mới được? Cường nói, lũ em lặng suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Mấy năm trước ba em có mua cho mụ ta một căn nhà nhỏ nằm ở khu rừng thông ở phía tây thành phố, nhưng hầu như chả khi hai người về đó. Vì thế mấy năm nay nó cũng bị bỏ hoang. Em nghĩ hai tên hung thủ lên đó để lẩn trốn trước khi thực hiện kế hoạch tiếp theo. Đà Lạt nếu đi ngay bây giờ chắc phải đến gần sáng ngày mai thì mới đến nơi, liệu có kịp không? Cường nói. Đoạn hắn bỏ thiết bị ghi âm vào túi, xong rồi dắt con xe quay ra khỏi cửa. Chợt nhớ mình còn nhiệm vụ chính là trực nhà xác. Nếu bây giờ chạy lên đó, kiểu gì cũng bị chú Chính khiển trách. Lụa thấy hắn tự nhiên ton ton dắt xe ra khỏi cửa rồi đứng yên suy nghĩ, thì lướt lại gần hỏi. Anh định đi đâu thế? Thì anh tranh thủ chạy lên Đà Lạt cho kịp. Anh yên tâm, bà mẹ kế đó còn bận diễn trong đám tang của em, nên ít nhất cũng phải đến trưa ngày mai bà ta mới có thể rời khỏi nhà. Cường suy nghĩ một hồi rồi nói. Chúng ta vẫn nên đi sớm hơn một chút thì có lợi thế hơn. Anh có thể bay mà. Giờ chỉ cần rút một ít tiền trong thẻ của em rồi mua vé, tầm vài chục phút có thể lên tới Đà Lạt rồi. Nghe lụa nói xong, hắn liền vỗ tay lên trán một cái, mặt thộn ra, rồi thò tay vào trong túi quần. Tấm thẻ ATM vẫn còn đó. Ôi, việc có vẻ đơn giản hơn rồi. Hắn nghĩ bụng, đầu dãy số tành tạch. Độ vài giây sau, rút điện thoại ra, dò danh bạ tìm cái tên chú Chính nhờ trực giúp đêm nay. Sau một hồi vòng vo chống chế đủ mọi lý do để thoát khỏi sự nghi ngờ của chú, cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý giúp hắn. Thôi, mình mau đi mua vé lên Đà Lạt thôi. Lụa nói. Cường nghe xong đi vào trong nhà, chuẩn bị vài bộ quần áo, bỏ trong cái ba lô con cóc, rồi tiếp tục nhấn số gọi cho thằng bạn. Lần này khi đầu dây bên kia vừa bóc máy, hắn vào thẳng vấn đề luôn, thuật lại toàn bộ sự việc cùng đoạn ghi âm và lý do lên Đà Lạt cho Kiên nghe. Nghe xong Kiên nói. Mặc dù tao không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà chuyện này cũng khá thú vị đấy. Để tao và một số anh em lên đó với mày. Cường nghe xong nói. Không cần đâu, tụi tao sẽ lên đó trước để thu thập chứng cứ. Khi nào có thông tin gì thì tao sẽ báo về cho mày. Chuyện đó mày không phải lo, tụi tao nằm vùng chuyên nghiệp lắm. À, mày đi chưa? Tranh thủ qua chỗ tao lấy mấy cái cam siêu nhỏ về mà xài nè. Sau vụ này mày nên đổi thành thám tử cho ma được rồi đó. Cường hỏi địa chỉ rồi cúp máy, leo lên con xe quay chở theo lụa rời khỏi con hẻm nhỏ. Khi chiếc xe đi ngang qua nhà lão Tạ ở đầu xóm, con mực đang nằm gặm xương liền phóng mình lên giật sợi xích sủa ầm ĩ. Mấy con chó gần đó nghe thấy cũng sủa ầm lên theo. Lão Tạ đang rít thuốc lào thấy thế liền rút đôi tông phóng cái vèo vào mõm nó. Lão quát. Mẹ mày, kỳ không lại cắn nhặn cả lên hả? Con chó bị chủ ném một cú đau thì kêu lên một cái ẳng rồi lao vào gầm ghế nhìn ra, như kiểu muốn nói, ông thấy ma đâu mà đánh tôi. Bởi đúng là khi nãy, lão Tạ chả thấy bóng dáng của lụa đang ngồi sau lưng thằng thanh niên vừa phóng xe máy ngang qua nhà mình. Về phần Cường, sau khi ghé cây ATM rút một số tiền, cũng cỡ 2 tháng lương theo lời đề nghị của hồn ma lụa, sau đó cả hai qua chỗ Kiên. Tại đây hắn được thằng bạn đưa cho cái máy quay nhỏ xíu, giống như cái cúc áo. Thôi, mày lên đó trước đi. Có gì tao lỡ lời nói với ông sếp, rồi cùng với một vài anh em nữa lên hỗ trợ sao? Cường khẽ gật đầu. Đoạn hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình để mua vé máy bay. Lên tới Đà Lạt, Cường tranh thủ thuê một chiếc xe Honda từ cửa hàng dịch vụ du lịch gần đó, rồi theo sự chỉ dẫn của lụa đi tới khu rừng thông. Tới ven rừng, hắn tắt máy xe giấu vào bên trong bụi rậm gần đó, rồi cuốc bộ theo con đường mòn vào bên trong căn nhà bỏ hoang theo chỉ dẫn của Lụa, để tránh việc bị mấy tên đàn em của bà dì ghẻ phát hiện. Căn nhà tuy tọa lạc sâu trong khu đồi thông nhưng cũng không đến nỗi khó đi lắm. Về phần mụ dì ghẻ, tuy đang yên ổn tại căn biệt thự triệu đô nhưng trong lòng lại nóng hơn lửa đốt. Cách đây hơn một tuần, khi Lụa vô tình nghe được cuộc điện thoại của mụ ta và một người lạ mặt bàn về việc gì đó rất quan trọng. Tuy biết Lụa nghe cũng chả hiểu được mấy câu tiếng lóng giữa bọn họ, nhưng để chắc ăn, bà ta vẫn sai hai tên sát thủ ra tay tước đi mạng sống của cô. Ngẫm nghĩ đau đầu cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bà ta nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó. Alo, tụi thằng Tài có vẻ muốn làm phản. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông có vẻ lớn tuổi trả lời. Nó tính làm gì? Chỉ là dựa vào chuyện em ra tay với con Lụa để vòi thêm một chút tiền. Nhưng em nghĩ được lần này thì sẽ có lần khác. E rằng việc làm ăn của anh em mình khó bề yên ổn. Bà ta trả lời. Ở bên kia, gã đàn ông đưa tay gõ xuống bàn mấy cái. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm hắt ra một màu vàng phủ lên người lão, nhưng cũng vừa đủ một phần bóng tối để cho người khác không thể thấy rõ mặt. Chuyện đó cứ để anh lo. Em ráng chăm sóc lão chồng mình cho tốt. Hắn chính là lá chắn tốt cho công việc của chúng ta đấy. Đích thân em sẽ đi tới đó. Được rồi, tùy em. Nhưng tốt nhất là khứ luôn hai thằng đó đi, tránh đêm dài lắm mộng. Dù gì thì chúng nó cũng chỉ là tôm tép mà dám đối đầu với chúng ta. Em biết rồi, anh hai không cần phải lo, em tự giải quyết việc này được. Bà ta nói, đoạn đặt cái điện thoại xuống bàn, nhếch mép cười, xong lại trở về bộ mặt đau khổ trước khi ra khỏi căn phòng. Cánh cửa vừa mở ra một chút, mụ ta giật mình khi thấy lão quản gia đang đứng ở góc hành lang từ lúc nào. Hai con mắt mờ đục của ông ta dường như đang dán chặt vào cơ thể mụ. Này, muốn làm người khác giật mình chết hả? Bà ta nói. Lão quản gia nghe thấy chỉ nhếch mép lên cười nhạt. Bà cũng sợ chết hay sao? Bà mẹ kế nghe giọng điệu của lão ta có vẻ mỉa mai mình, liền quắt mắt lại nói. Đó không phải việc của ông, giờ mau đi chuẩn bị xe, đưa tôi lên Đà Lạt giải quyết công việc. Hai thằng đó là dở chứng à? Nếu không tôi phải mất công lên đó sao? Không ngờ cưu mang chúng nó, để rồi nuôi ông tay áo, nuôi cáo ở trong nhà. Bà Loan ơi là bà Loan, cách nhìn người của bà còn non lắm, không như... Lão quản gia nở một nụ cười nhạt rồi quay lưng bước đi. Bà ta cũng men theo dãy hành lang có đèn lờ mờ xuống dưới gian phòng khách. Tới nơi thấy bố của Lụa đang ngồi lặng lẽ bên cổ quan tài của con gái mình. Trước tấm di ảnh, hai ngọn nến sáng lập lòe dường như sắp tắt khi một vài cơn gió thổi qua từ cánh cửa sổ lớn. Bà ta tiếp tục trưng ra bộ mặt buồn thảm, đoạn tiến đến chỗ bát hương của Lụa rồi đốt lên vài nén nhang. Trong bụng thầm nghĩ. Con cũng đừng nên trách ta làm gì. Là con thích hóng vào chuyện của người khác nên bị như vậy là đáng. Mụ dì ghẻ cắm nén nhang xuống, cũng là lúc ở trên con đường mòn dẫn đến ngôi nhà trong cánh rừng thông, hồn ma của Lụa siết chặt đôi tay, ánh mắt cô vằn vện những tia máu, nôm vô cùng giận dữ. Em có chuyện gì vậy? Cường hỏi. Lụa đáp. Em không sao, chỉ là bà mẹ kế của em vừa mới thắp nhang trước tấm di ảnh của em ở nhà. Khi nãy khi bà mẹ kế đứng trước tấm di ảnh của Lụa, cô cảm nhận được hết những gì mụ ta nghĩ trong đầu. Đi tiếp thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi. Lụa nói, rồi tiếp tục lặng lẽ lướt về phía trước. Cường nhanh chóng cất bước theo sau. Đến giờ, hắn vẫn chưa thể tin được mình lại có đủ can đảm để đi chung với một hồn ma vào sâu trong rừng giữa lúc đêm tối mịt mù. Bên phía nhà Lụa, bà dì ghẻ sau khi thắp xong nén nhang, quay sang nói với chồng mình về việc phải lên Đà Lạt gấp để giải quyết công chuyện. Đương nhiên bằng sự lương lẹo của mình thì mụ ta không khó để qua mặt ông ấy. Lúc này tại sở cảnh sát, Kiên đang ngồi trong một căn phòng họp cùng với mấy người đồng nghiệp của mình. Kiên trình bày toàn bộ sự việc, cũng như xin nhận nhiệm vụ hỗ trợ bạn mình ở trên Đà Lạt. Thoạt đầu, nghe đến chuyện hồn ma báo oán nhờ giúp đỡ, tất cả đồng chí có mặt ở đó đều bác bỏ. Nhưng sau khi Kiên đưa đoạn ghi âm mà Cường lén ghi lại trong phòng mụ dì ghẻ cho mọi người cùng nghe, thì chỉ huy đã đồng ý cho anh nhận nhiệm vụ. Vì bà Loan, dì ghẻ của Lụa, cũng là một đối tượng tình nghi làm ăn phi pháp mà cơ quan điều tra luôn theo dõi sát sao. Kể cả vụ tai nạn của Lụa cũng nằm trong nghi vấn. Nói rồi, Kiên lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn của mình. Bên phía cánh rừng thông, Cường đang dựa trên ánh trăng trên đầu để tiến về phía trước. Chợt hắn cảm thấy cái điện thoại trong túi mình rung lên. Mày đang ở đâu đây? Thì tao theo chân cô gái. À không, hồn ma cô gái tìm chứng cứ chứng tỏ cho mày biết đó không phải là vụ tai nạn. Cường đáp. Đầu dây bên kia, Kiên nói tiếp. Thế mày đã tới chỗ đó chưa? Chưa, bọn tao đang ở rừng, cũng sắp tới rồi. Cường nói, đoạn hướng ánh mắt về phía hồn ma Lụa, như muốn hỏi sắp tới chưa, mỏi chân lắm rồi. Lụa đang lướt về phía trước, thấy Cường đứng lại nghe điện thoại, thì bay là lạ lên cao thám thính tình hình. Bên kia giọng của Kiên lại vang lên. Bọn tao cũng đang điều tra về bà mẹ kế của cô gái đó đây nè. Cường nghe xong liền reo lên khe khẽ. Vậy là mày đã tin bà mẹ kế đã ra tay sát hại con riêng của chồng rồi à? Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi đáp lại một câu khiến cho hắn giật mình. Không, nhưng mày đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Chết mẹ, tao bị bà tao phát hiện rồi hả? Tạm thời mày vẫn chưa bị phát hiện, nhưng tính mạng của mày đang nguy hiểm, bởi bà ta là một mắt xích quan trọng trong một vụ án buôn bán nội tạng người. Cường nghe xong, lỗ tai lùng bùng hết, lắp bắp hỏi lại. Mày nói sao? Buồn cái gì? Kiên nói vắn tắt về vụ án mình đã theo suốt mấy năm nay. Đó là một tổ chức chuyên buôn người qua các chợ ngầm ở nước ngoài. Mặt hàng chủ yếu của khu chợ đó là xác người. Trong đó đánh giá nhất vẫn là nội tạng. Sau mấy năm điều tra thông tin một cách vô cùng khó khăn, bởi đây là một nhóm tội phạm rất kín đáo, chuyên nghiệp. Cũng may gần đây có tin tức báo rằng có một mắt xích quan trọng đã về tỉnh của Kiên để mở rộng mối làm ăn, chủ yếu là xuất hàng trong nước cho các mối làm ăn ở chợ ngầm. Cường nghe đến đây khẽ nhíu hai hàng lông mày, hỏi lại. Xuất hàng? Ý mày là? Là bán nội tạng người đấy. Giờ để đảm bảo an toàn, tao nghĩ mày nên quay lại. Cường nghe vậy liền nói cứng. Mày quên hồi năm học cấp 2, tao 3 lần liên tiếp đạt huy chương vàng bộ môn vối đối kháng hả? Nếu năm lớp 12 tao không ham chơi, có khi giờ tao với mày là đồng đội rồi đấy. Nhưng nhiệm vụ lần này nó nguy hiểm lắm. Mày không có chuyên môn tao e. Mày không phải lo, tao có bạn đồng hành siêu cấp đi theo hỗ trợ tao rồi. Vừa nói, hắn vừa đánh ánh mắt nhìn về phía Lụa, rồi nói tiếp. Mà giờ đợi mày lên đây có khi bọn chúng giải quyết xong công việc đi rồi, còn đâu chứng với chả cứ. Thôi được rồi, nếu mày đã quyết như vậy thì nên cẩn trọng đấy, cố gắng thu thập chứng cứ và giữ cho mình được an toàn. Tụi tao sẽ lên đó ngay để hỗ trợ cho mày. Kiên cùng với một số chiến sĩ khác có mặt trên một chiếc máy bay quân sự tại một sân bay quân đội. Chiếc máy bay mau chóng rời khỏi đường băng, tiến thẳng tới thành phố Đà Lạt. Vừa đến nơi, tổ trinh sát của Kiên lập tức liên lạc với Cường nhằm nắm rõ tình hình bên đó. Vừa hay lúc này, Cường cũng đã tới căn nhà. Hắn đang nấp bên trong một bụi cây, thì nghe thấy tín hiệu từ thằng bạn mình. Hắn bắt máy nói nhỏ: "Tao đang tới cổng căn nhà đó rồi. Hiện tao thấy bên trong đang sáng đèn." Cường nói, đoạn hơn ánh mắt nhìn về phía cánh cửa sổ phòng khách. Có hai gã đàn ông đứng hút thuốc. Lụa đứng bên cạnh đảo mắt kiếm đường cho Cường đột nhập vào bên trong. Bởi cô biết căn nhà này tuy bỏ không bấy lâu, nhưng nó không thiếu thiết bị bảo vệ giám sát. Chỉ cần Cường đi qua lớp hàng rào điện tử, chắc chắn hệ thống báo động sẽ hú ầm lên. "Tao vừa hạ cánh xuống Đà Lạt, bây giờ bọn tao sẽ lần theo tín hiệu GPS để tiếp viện cho mày. Theo thông tin báo về là bà ta đang trên đường tới đây rồi." Lúc này, một trong hai gã đàn ông đột nhiên mở toang cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chăm về cái bụi cây nơi Cường đang ẩn nấp. Cường thấy thế, vội vàng cúp điện thoại, nép chặt mình ngồi im thinh thích, tim đập thình thịch. Ở bên trong ngôi nhà, gã còn lại cũng hướng ánh mắt về phía bụi cây, đoạn quay qua hỏi: "Tuấn, mày làm gì mà nhìn chăm chăm vào cái bụi cây ấy vậy?" "Này, Tài, tao đang cảm giác hình như là có kẻ nào đó ở bên trong." Gã đàn ông tên Tuấn trả lời. Tài nhếch mép cười, đoạn rút con dao găm sáng loáng, mở cửa tiến đến chỗ Cường đang ẩn nấp. "Vậy sao? Để tao xem thằng nào dám theo chân tao với mày." Hắn nói, đoạn nhấc từng bước chân về phía trước, càng lúc càng tiến gần tới chỗ bụi cây. Ánh đèn hắt xuống khoảng sân rộng, soi rõ khuôn mặt bậm trợn của hai kẻ đứng bên dưới. Bây giờ, Cường mới có thể đoán được lờ mờ rằng hai tên đó cũng chỉ hơn hắn 5-6 tuổi gì thôi. Tâm trí Cường rối bời, đúng là thực tế không như những gì hắn thấy trên phim ảnh. Ở khoảng sân, thằng Tuấn cứ thế tiến tới, cho đến khi chỉ còn cách chỗ Cường đang ẩn nấp độ 5-6 bước chân, thì bỗng bên trong đó có một tiếng mèo kêu vang. Tiếp theo, một con mèo đen to lớn từ bên trong nhảy vụt ra trước con mắt ngỡ ngàng của Cường và làm cho thằng Tài bị giật mình. Trong một sát na, hắn vùng tay phóng thẳng con dao về phía con mèo. Cây dao găm cắm phập vào con mèo, khiến cho nó mất đà, ngã vật ra đất. Tài tiến lại chỗ con vật đang giật giật lên trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hắn đá mũi giày vào xác con mèo, nhếch mép cười một cái. "Mày đúng thật là đa nghi quá rồi đó Tuấn. Chỉ là một con mèo thôi mà cũng..." Nói rồi, tên đó cúi xuống rút con dao đang cắm trên thân thể con mèo ra, đoạn quay bước đi vào bên trong nhà, tức tối lẩm bẩm: "Mẹ nó, cái con mụ già đó kêu tụi mình làm nhiệm vụ khử con riêng của chồng mà lại đưa có tí tiền, chả đủ hút trong một ngày. Lát bà ta lên tính sao, dạo vào trong nhà hít nốt một đường đã." Tuấn nói, rồi hắn cùng với tên kia đi vào trong. Bên trong bụi cây, Cường chưa kịp thở vào nhẹ nhõm vì mới thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, thì phải trợn mắt há mồm khi thấy con mèo tự nhiên đứng dậy bước về phía mình. "Trời đất, Lụ ơi, chẳng phải con mèo đó chết ngắt rồi hay sao?" Cường đảo mắt xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Lụa đâu. Đang hoang mang về cảnh tượng trước mặt, thì giọng nói của Lụa phát ra khè khẽ bên tai hắn. Anh Cường à, em ở đây." Cường nghe vậy dùng ý nghĩ liên lạc với cô. "Hả? Em ở đâu?" "Em nhập trong xác con mèo đây nè." Lụa đáp. Cường nheo mắt nhìn con mèo đang đứng trước mặt. Đúng là máu nó vẫn còn đang nhỏ tông tổng xuống mặt đất. Hai đồng tử bây giờ đã chuyển sang một màu trắng xóa. Sao lại biến thành con mèo vậy?" "Lúc nãy khi hai tên đó tiến đến gần chỗ bụi cây, em vô tình thấy một con mèo gần đó nên nhập hồn vào xác nó để đánh lạc hướng đó." Lụa nói, đoạn cô phóng mình qua cái ô hàng rào. "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Giờ em điều khiển xác con mèo này tắt hệ thống an ninh trước khi xuất hồn khỏi nó. Anh mau vòng qua phía đằng sau nhà đi, ở đó dễ đột nhập hơn." Cường gật đầu ra tín hiệu cho Lụa hành động. Ngay lập tức, cô phóng người đến chỗ sợi dây điện kết nối hệ thống báo động. Tiếp theo đó, dùng răng nhai lớp vỏ nhựa, cố ý làm cho nó đoạn mạch. Cường lúc này cũng đã mò ra phía sau nhà, tự nhiên nghe thấy một tiếng bụp kèm theo một mùi hơi khen khét bay vào mũi. Hệ thống báo động cháy rồi, anh mau vào đi. Âm thanh của lụa vang lên bên tai Cường. Hắn lập tức vận dụng kỹ năng trốn học thượng thừa của mình, phóng qua hàng rào vào bên trong khuôn viên căn nhà. Ở bên trong căn phòng đèn sáng lờ mờ, thằng Tài đang hết cái mũi, hết một đường kẻ dài trên cái đĩa, thì bỗng nhiên thấy bóng đèn vụt tắt, xung quanh tối om mịt mù. Mẹ nó, đang đi cảnh thì cúp điện. Thằng Tuấn ngồi ngã lưng trên ghế, nghe vậy nó nói: Mẹ nó, ở đây xài pin mặt trời chứ có phải điện lưới quốc gia đâu mà cúp. Chắc là cậu Giao nhảy thôi. Vậy lên phòng điều khiển xem sao. Tài nói, đoạn hắn lấy cái điện thoại, bật đèn pin, rời khỏi cái bàn để đầy thứ chất bột màu trắng. Thằng Tuấn thấy thế cũng đi theo. Bên ngoài, lụa nhân cơ hội liền nói nhanh: Bọn chúng đi lên nhà trên rồi, anh mau vào bên trong nhà đi. Cường nghe vậy liền nhẹ nhàng mở cửa rồi nhảy vào bên trong phòng khách. Chợt hắn nhận ra ở đây không có chỗ nào để cho mình trốn. Anh mau núp đằng sau cái lọ lục bình kia kìa. Cường nghe lụa nói, vội núp sau cái lọ lục bình. Vừa hay lúc này ánh đèn sáng trở lại. Năng lực của em chỉ có thể duy trì trong một thời gian có hạn thôi. Mong rằng bạn của anh mau đến trước khi năng lượng của em hết tác dụng, chứ không thì... Lụa nói dứt lời, ở trên cầu thang vọng đến tiếng chửi của thằng Tài: Mẹ nó, khi không lại nháy CB. May mà. À mà thôi, hết tiếp đi. Ừ, hết tiếp. Tuấn đáp, rồi tiếp tục thưởng thức thứ bột trắng khi nãy, mà không để ý rằng cánh cửa nhà đã bị Cường mở ra từ lúc nào. Ở góc phòng, Cường cũng mau chóng mở máy quay hướng về phía hai thằng nghiện đang ngồi ngáp ngáp. Và tất nhiên tất cả hình ảnh ấy đều được truyền thẳng tới chỗ của Kiên. Ngay lập tức, thông tin về hai tên tay chân của mụ dì ghẻ kia được chuyển thẳng về căn cứ để điều tra. Tới gần sáng, khi hai thằng đã rời khỏi đi cảnh phiêu du, thì nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ở ngoài cổng. Mụ già tới rồi, thằng Tuấn nói. Đoạn nó đứng dậy, hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa. Bà dì ghẻ cũng mau chóng xuống xe, bước vào bên trong nhà. Vừa thấy bà Loan tới, thằng Tài nở một nụ cười nham nhở. Chị hai, cuối cùng cũng đến nơi rồi hả? Tụi em chờ chị từ tối hôm qua tới giờ. Bà ta quét ánh mắt nhìn hai thằng một lượt, rồi cất giọng lạnh lùng: Chúng mày muốn gì? Chị làm gì mà nóng thế? Sai hai thằng em giết con gái riêng của chồng để một mình hưởng cái gia tài kết xù như vậy mà cho hai thằng em có một tí tiền chả đủ. Thằng Tuấn nói, bà Loan nhếch mép đáp: Tao tưởng gì, chứ tiền thì tao mang lên đây rồi. Xong liền đánh ánh mắt sắc lạnh về phía lão quản gia. Lão ta nhận được tín hiệu liền ném cái ba lô màu đen xuống trước mặt hai thằng. 3 tỷ, mở ra coi đi. Tay quản gia nói. Hai thằng nghe vậy vội vàng cúi xuống mở cái ba lô, nhưng chưa kịp vui mừng vì số tiền bên trong thì đã nghe thấy hai tiếng nổ vang lên. Xong, với tụi này phải gọn lẹ như vậy chứ không cần nhiều lời đâu. Lão quản gia vừa lau lau khẩu súng vừa nói. Mụ dì ghẻ nhìn hai cái xác mà nhếch mép gằn giọng: Tao nói tao sẽ đích thân mang tiền đến cho hai đứa mày, nhưng tụi mày có xài được hay không thì xuống dưới đó đi rồi tính. Nói rồi mụ ta định rời đi thì bỗng nhiên lão quản gia lên tiếng: Hình như trong căn nhà này ngoài chúng ta ra thì còn có kẻ nào đó. Kẻ khác? Mụ dì ghẻ nhíu mày hỏi. Ở góc nhà, linh hồn của lụa cảm thấy sốc khi chứng kiến một màn ra tay tàn độc của lão quản gia. Bây giờ lại nghe thấy ông ta nói vậy thì không khỏi chột dạ. Bà xem, ngoài dấu chân của chúng ta ra còn một dấu chân rất mới. Lão quản gia nói, đoạn hắn chỉ tay xuống dưới tấm thảm. Cường lúc này sợ hãi đến không dám thở mạnh, run rẩy thầm nghĩ: Chết tiệt, lúc nãy mình quên mất, lại đi tha cả dép dính đầy bụng đất vào đây. Ôi lụa ơi, bây giờ em mà không giấu anh cẩn thận thì chúng ta ôm nhau chết đó. À không, anh chết theo em. Ông bà tổ tiên ơi, gánh giùm con vụ này. Chà, hóa ra là mày núp ở đây à. Lão già đi đến chỗ cái lọ lục bình, rồi lên đạn cây súng một cái rộp. Sau đó lão tung chân đá vỡ cái lọ. Không có, tao xem mày trốn ở đâu. Lão quản gia vẫn đang hướng ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt Cường. Có điều thằng thanh niên ấy mới có thể nhìn thấy lão ta. Còn lão ta tuyệt nhiên chỉ thấy phía trước là một bức tường trống trơn. Cái tay cầm súng của lão ta cứ thế chỉ vào trán Cường, khiến cho hắn nhiều lần muốn đứng tim. Sau đó thì vãi đái theo nghĩa đen. Ở tình cảnh ấy nói chung là thật mất mặt đấng mày râu. Nhưng còn một điều nguy hiểm hơn nữa, Cường còn là trai tân. Nước tiểu của hắn không khác gì nước tiểu của đồng tử, nên thành ra bao nhiêu ma pháp của lụa dùng để che mắt lão quản gia đều bị tan biến hết. Lão quản gia bị một màn bất ngờ khi đột nhiên có một thằng thanh niên hiện ra trước mắt mình. Lão ta giật mình lùi lại. Cường nhanh chóng lao tới đẩy ngã lão, rồi lách người chạy đi. Lão lầm cầm bò dậy, hướng nòng súng về Cường. Một tiếng súng chát chúa vang lên, đám chim chóc ở gần đó cũng vỗ cánh phành phạch bay tứ tán. Đứng yên, tất cả đã bị bao vây. Bây giờ Cường giật mình nhìn lại thì thấy lão quản gia đã ôm tay nằm vật xuống đất, khẩu súng văng qua một bên. Cùng lúc đó, các chiến sĩ công an ập vào bên trong căn nhà qua tất cả các cửa, súng ống lầm lầm chĩa về phía hai kẻ tình nghi. Đứng im, hai người đã bị bắt vì tội mưu sát và giết người. Bà Loan nghe vậy liền nhếch mép khẽ đưa tay vào còng, vì vẫn còn nghĩ mình có thể chạy chọt qua vụ này. Nhưng thứ bà ta không thể ngờ được là phía cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng để kết tội bà ta nằm trong đường dây buôn bán nội tạng người. Cho đến hơn một tháng sau, tại quán cà phê cũ, hai thằng bạn ngồi nhâm nhi tách cà phê vừa mới được cô chủ quán bưng ra. Kiền hướng ánh mắt nhìn dòng người qua lại rồi nói: tụi tao phá được án rồi, cái lão anh hai gì đó bị tiêu diệt ngay ở vùng biên giới. Sắp tới đây Phạm Nhân Loan, mẹ kế của cô gái này, cũng sẽ phải đền tội trước pháp luật. Bà ta quả thật là mù mờ và nham hiểm, giết con gái chồng không phải vì sợ lộ chuyện, mà để tính đường xa về khối tài sản kết xù, rồi dẫn lên hiện trường giả về vụ tai nạn. Thêm cái tội buôn bán nội tạng thì không thoát khỏi cửa tử đâu. Cường nghe xong quay qua cái ghế trống bên cạnh mình mà nhẹ nói: cuối cùng em cũng đã lấy lại được công bằng cho mình rồi. Kiên nghe vậy ngạc nhiên hỏi: ủa, lụa cũng có ở đây hả? Mày cho tao nhìn thấy em ấy có được không? Cũng nhờ có em ấy mà tao với mày mới có thể một thằng thoát chết, một thằng phá được án đó. Mày cứ làm theo mấy bộ phim ma, cúi đầu nhìn qua hắn đi, sẽ thấy liền, cần gì phải nhờ đến tao. Kiên nghe vậy thì liền làm theo. Chợt cậu ta thốt lên: ô là trời, ma gì mà xinh vậy trời. Thế mày muốn em ấy hiện lên giống mấy bộ phim kinh dị không? Kiên xua tay lia lịa. Đoạn cả hai tiếp tục công cuộc chém gió của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Giải Oán Giúp Ma, một câu chuyện thật hay và có ý nghĩa. Cảm ơn Quắc Tử rất là nhiều đã mang câu chuyện này đến cho quý khán thính giả. Đến đây chương trình tập truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.